Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của người tác giả rất là thân thuộc với kênh của chúng ta, tác giả Huỳnh Thiên Hương. Câu chuyện này kể về một anh chàng làm nghề xe ôm và những hiện tượng kỳ dị đã xảy ra với đời sống của anh. Chuyện gì đã xảy ra? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Mười một giờ đêm, Lý mới trở về nhà trọ của mình. Cậu vừa chạy xe đến cổng thì người phụ trách đóng cửa cũng vừa rút chìa khóa khỏi ổ quay đi. Lý hoảng hồn phóng xuống xe, tay nắm lấy cửa, giọng kêu lên: "Dì Ba ơi, mở cửa cho con với." Người được gọi là dì Ba quay đầu, cố gắng mở to đôi mắt đã lèm nhèm nước vì ngáp, hỏi: "Bây là thằng nào?" "Con là Lý ở phòng 12 nè dì." Dì Ba xem như là quản lý ở đây, vừa nghe báo danh liền biết Lý là ai, nhưng thái độ vẫn hậm hực khó chịu, quay người lại mở cửa cho cậu. Cửa mở, Lý nhanh chân lẹ tay dắt chiếc xe quay đời nhà Minh của mình vào, sau lại quay đầu cười cười nhìn bà nói cảm ơn. Dì Ba trong khu nổi tiếng là khó tính, con gái đi ngang bà hở một miếng da đùi cũng bị bà mắng lên bờ xuống ruộng. Đi đêm thì là làm gái làm gà. Nhưng đối với Lý, người mới dọn đến đây chưa được bao lâu, cậu vẫn thấy dì Ba không hề xấu như lời bọn nó nói. Điển hình như mấy lần cậu về khuya, lúc nào cũng vừa lúc bà ra hiên ngồi hóng gió nên tiện mở cửa. Cậu biết là bà đang đợi cậu, nhưng sợ người khác nói bà thiên vị nên cửa thì vẫn mở, nhưng mắng thì vẫn mắng. Cậu nghĩ bà đối với mình đặc biệt hơn là vì tuổi của cậu trông xấp xỉ với đứa cháu trai đang học đại học ngoài Hà Nội của bà. Có lần cậu giúp bà khuân đồ vào nhà thì nhìn thấy ảnh chụp của cậu ta. Ánh mắt bà nhìn mấy tấm ảnh lúc nào cũng buồn buồn. Nhưng khi được hỏi thì hồ hởi khoe khoang cháu trai mình học giỏi, đẹp trai, tốt tính cỡ nào. Cậu đây là được thơm lây từ cháu trai bà nên mới có được đặc quyền về trễ này. Dì Ba nhìn cái áo Grab trên người Lý, đang định phàn nàn nhưng lại nuốt ngược vào trong nhỏ giọng nói: "Để tao xin ông chủ đánh cho bay thêm cái chìa khóa, chứ ai rảnh đâu mà đứng đợi cửa bay hả?" "Dì giúp được vậy thì con mừng lắm, chứ sắp tới chắc con hay về khuya lắm đó dì." Dì Ba cũng chỉ là dân thuê trọ ở đây, nhưng vì bà là dân ở lâu năm nên ông chủ trọ đưa bà giữ chìa khóa cổng. Không gian phòng trọ ở đây tương đối nhỏ nên bình thường dân cư hay để xe trước cửa, vì thế cổng sắt bên ngoài đúng giờ phải khóa lại. Lý cũng hiểu điều đó, nhưng từ tuần trước cậu đã ứng tuyển làm tài xế công nghệ cho bên Grab nên việc về khuya là khó tránh khỏi. Cậu còn đang định tìm cơ hội nói chuyện này, ai ngờ dì Ba lại mở lời trước. Bà hiểu được cho cậu thì cậu cũng đỡ phải giải thích lòng vòng. Từ ánh đèn trước cổng, dì Ba có thể nhìn thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt Lý, liền thấp giọng nói: "Bây giờ cũng chạy xe ôm, người ta cũng chạy xe ôm, mà sao tao thấy người ta khỏe re, còn bây từ sáng đến tối chẳng thấy mặt mũi vậy. Bây giờ đang cần tiền lắm sao mà gắng giữ vậy?" Lý cười cười nói: "Người ta là làm lâu dài mà dì, còn con thì chỉ làm chừng một tháng là phải nghỉ để tập trung đi học rồi, nên giờ phải tranh thủ kiếm được bao nhiêu thì kiếm." "Thôi, bây về phòng nghỉ đi, tao cũng phải về ngủ đây." Lý cũng đã mệt nên vừa nghe bà nói thế cũng không nề nà tìm chuyện để nói nữa. Dì Ba nhìn theo bóng lưng Lý khẽ thở dài. Đều cùng tuổi nhưng thằng cháu đích tôn của bà thì lại ham chơi hơn ham học. Từ nhỏ đến lớn bị cha mẹ cưng chiều riết rồi hư, giờ ai nói cũng không thèm nghe. Bà thương thì thương nhưng trong lòng cũng thất vọng lắm. Bởi vậy lúc thấy Lý dọn đến, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện khiến bà rất thương. Quay người đi về phòng trọ của mình, mới đi được một bước sau lưng liền chuyển đến tiếng bước chân. Bà nhìn lại thì thấy Lý trên tay cầm bịch ni lông đựng gì đó đi nhanh tới. Lý đưa bịch ni lông ra trước mặt dì Ba nói: "Cuối cuối còn chở ông chủ bán trái cây về nhà nên ông cho con mấy trái dưa gang tròn, thì để vô tủ lạnh, rảnh rảnh lấy ra dầm đá đường ăn cũng ngon lắm." Dì ba định từ chối nhưng thấy Lý nhiệt tình quá nên đành nhận lấy, nói một tiếng bảo cậu đợi rồi đi vào trong lấy ra hai con khô cá lóc đưa lại. Cái này mắc lắm, của con là đồ cho, làm sao con lấy được. Cầm đi, nhiều quá tao ăn không kịp thì nó mọc giỏi hết. Cuối cùng vẫn không thể từ chối, Lý cầm hai con khô cá lóc bự chảng trở về phòng. Đã lâu không ăn nên cũng thèm, chạy xe rong rong ngoài đường cả ngày cũng chưa có gì bỏ bụng. Nhưng cậu lại sợ mùi khô làm phiền hàng xóm nên đành giải quyết cái bụng đói bằng mì gói nhanh lẹ. Vừa bỏ cái nón bảo hiểm lên bàn thì điện thoại trong túi Lý cũng reo lên. Thấy người gọi đến là mẹ liền nhanh chóng bắt máy. Sao giờ mẹ còn chưa ngủ? Mẹ Lý ở dưới quê cùng với chị gái và anh rể cậu. Tuổi bà cũng lớn với lại sức khỏe cũng kém. Thế bà gọi giờ này nên cậu lo lắng là bà không ngủ được. Mẹ Lý khàn khàn giọng nói. Ngủ rồi, giật mình thức dậy nghĩ giờ này bây chưa ngủ nên gọi xem thử. Con cũng vừa xong việc, giờ tìm gì ăn rồi cũng đi ngủ luôn. Mẹ Lý gật gù như đã biết, nghĩ đến gì đó liền nói. Cái việc chạy xe của bây đó, sắp tới hạn chế chạy buổi tối đi. Sao vậy mẹ? Mẹ nghe được gì à? Lý ngạc nhiên hỏi. Mấy bữa trước thầy Sáu có dịp về quê nên chị bây dẫn tao qua đó hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lúc chuẩn bị về ông có dặn mẹ kêu con thời gian tới nên hạn chế đi đêm, tốt nhất là đừng đi. Bảo là có duyên âm nào đó đang đợi, hễ dính vào thì thọ mệnh bị hao hụt, sức khỏe bị ảnh hưởng. Lý tưởng chuyện gì lớn, ai ngờ lại là mấy chuyện mê tín này. Cậu cười cười đáp. Đã tính ra được như vậy, sao mẹ không hỏi ổng tính thử xem khi nào con giàu? Mẹ Lý biết con trai không tin vào mấy chuyện này. Trước giờ bà cũng không để ý đến vì bà cho rằng mỗi người sống trên đời đều có sứ mệnh và thử thách phải hoàn thành. Nếu tính ra rồi làm khác thì lại sai với sự sắp xếp của số phận. Không chừng lại thành tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nữa ấy chứ. Nhưng thầy Sáu là anh em chí cốt của cha Lý, người ta đã có lòng nhắc nhở nên bà cũng không thể xem nhẹ được. Hơn nữa, con trai còn ở xa nhà, nước xa không cứu được lửa gần, lỡ có chuyện gì bà có cánh cũng không bay đến kịp. Nghe được tiếng thở dài của mẹ, Lý biết mình đã lỡ lời liền nhanh chóng lên tiếng. Con sẽ hạn chế đi đêm, mẹ đừng lo nghĩ nhiều quá. Không phải mẹ thường nói mỗi người có một số phận riêng sao? Nếu như số phận sắp đặt con phải trải qua những chuyện đó thì làm sao tránh được, có phải không? Mẹ Lý nghe con trai thấu hiểu như vậy cũng cảm thấy an ủi, dặn dò cậu giữ sức khỏe xong thì tắt máy. Đặt điện thoại xuống, Lý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi lẩm bẩm nói. 20 năm sống trên đời, duyên với người dương còn chưa thấy, huống chỉ là với người âm. 5 giờ sáng Lý đã rời khỏi phòng trọ. Buổi sáng hay có mấy người phụ nữ muốn đi chợ sớm sẽ gọi tài xế, tranh thủ một chút liền kiếm được không ít. Lúc trước cậu còn hay nói đùa với mẹ mình rằng bây giờ chỉ cần cậu mở mắt ra liền có thể kiếm được tiền ngay lập tức. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cầm theo chìa khóa rồi rời khỏi phòng. Dắt xe ra tới cổng thì nhìn thấy dì ba ngồi trên ghế đá trước cửa. Trong khu trọ này, bà là người thức sớm nhất, không phải là để mở cửa mà là vì không ngủ thêm được. Mỗi ngày tầm 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi hơn thì bà đã thức rồi, ngồi ở trước cửa ai đi qua cũng hỏi đôi ba câu. Lý gọi bà một tiếng nói. Dì có mua gì không? Chút chạy ra chợ con mua giùm cho. Dì ba xua tay nói. Thôi, bây đi làm chuyện của bây đi, tủ lạnh trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm. Vậy con đi trước nha. Lý leo lên xe sẵn sàng cho chuyến xe đầu tiên trong ngày. Dì ba tự dưng cũng đứng lên, đi đến bên cạnh vỗ vỗ lên yên xe, nhỏ giọng dặn dò. Sáng ít xe nhưng cũng chạy đàng hoàng biết không? Dạ, con biết rồi. Lý đã có một buổi sáng bận rộn sau đó, phải đến hơn 8 giờ cậu mới có thời gian dành để giải quyết cái bụng sớm đã đói meo của mình. Đi đến quán ăn quen thuộc, vài người bạn chạy Grab khác đã có mặt trước cậu. Mọi người đều là bạn học đại học, mỗi sáng đều sẽ đến đây ăn sáng uống cà phê vì giá cả hợp lý và không gian rộng rãi. Lý đi đến quầy cơm gọi một phần cơm đặc biệt cùng một ly cà phê sữa nhiều cà phê, như mọi lần, rồi mới đi đến trước bàn có vài người đã ngồi sẵn ở đấy. Ca làm của bọn họ được chia thành nhiều giai đoạn, sáng sớm, sáng, trưa, trưa muộn, chiều, chiều muộn và tối khuya. Giờ này xem như là kết thúc một ca, ăn sáng xong thì vào ca thứ hai. Lý ngồi xuống ghế nhìn quanh, rồi hỏi bạn học bên cạnh. Bữa nay Kiệt chúng mánh sao mà giờ chưa thấy? Chiều hôm qua mẹ nó lên đưa nó về quê rồi, bạn học đáp. Lý nhíu mày ngạc nhiên nói. Vậy mà bữa trước nó nói là trong một tháng nó sẽ kiếm được 10 triệu, không đủ không về quê. Sáng qua còn than không có tiền ăn mà giờ về quê mất rồi sao? Bạn học lắc đầu, trên nét mặt phảng phất chút sợ hãi nói. Không phải đâu, nó bị vong ám nên người nhà lên đưa nó về làm lễ trừ vong đấy. Mày nghe ai nói? À, mày ở chung khu trọ với nó mà. Mà chuyện sao vậy? Kể tao nghe với. Bạn học hớp một ngụm cà phê đắng ghét, nhìn ánh mắt tò mò của mấy bạn học khác, liền hắng giọng một tiếng, như một nhà truyền giáo bắt đầu kể lại những chuyện hắn đã nghe được. Chẳng là mấy ngày trước Kiệt thường than với hắn rằng gần đây cậu ta luôn cảm thấy cả người nặng nề, còn nói buổi tối hay nghe được tiếng gõ cửa, nhưng khi mở ra lại không có ai. Buổi tối liên tục bị đánh thức khiến cậu ta không cách nào ngủ ngon, cả người cứ luôn trong trạng thái kiệt sức. Chiều hôm qua lúc chạy xe còn không cẩn thận tông vào mui một chiếc xe tải. Cũng may là chủ xe không bắt đền tiền. Mẹ Kiệt sau khi nghe tin đã tức tốc bắt xe lên phòng trọ của cậu ta. Đi cùng còn có chú của Kiệt là một người rất am hiểu mấy chuyện tâm linh. Ông nhìn vào ấn đường của Kiệt rồi lo lắng nói. Nó bị người âm dựa vào rồi, phải mang tới chỗ thầy cố ngay. Nghe nói ở dưới quê Kiệt có một ông thầy rất cao tay. Một năm ông giúp hơn 100 người trừ vong dài hạn. Chú của Kiệt chỉ là am hiểu một chút nên không dám làm lễ. Cả nhà Kiệt cũng chỉ tin vào một mình ông thầy kia, nên nhanh chóng khăn gói đưa Kiệt về quê ngay trong đêm. Nó đi đâu mà bị người âm dựa mày biết không? Một người bạn khác hiếu kỳ hỏi. Nó nói nó cũng không biết, nhưng tao nghĩ chắc do nó chạy xe ban đêm nhiều nên bị mấy vong hồn bám theo. Mà thằng Kiệt nó bị yếu bóng vía mày ơi, cái gì nó cũng sợ hết. Hỏng chừng nó bị mấy lá cờ hay miếng vải nào đó làm giật mình. Còn chuyện ở nhà trọ chắc là có người phá thôi. Mà nói thật thì khu trọ tao an ninh lắm, nên tao cũng không chắc là có người phá hay không. Câu chuyện của Kiệt khiến Lý suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là tối qua, mẹ cậu còn dặn dò cậu hạn chế đi đêm. Mấy chuyện ma quỷ cậu cũng nghe không ít, nhưng đây là lần đầu tiên có người ở gần cậu gặp phải chuyện này. Ăn sáng xong, Lý nghỉ ngơi tầm nửa tiếng rồi bắt đầu làm việc. Lúc rời khỏi quán cơm, cậu có gọi điện thử cho Kiệt nhưng lại không liên lạc được. Cậu đã để lại tin nhắn bảo Kiệt gọi lại nhưng cũng không có trông mong nhiều lắm. 9 giờ hơn, Lý ghé vào một xe mì gõ quen đường để ăn tối. Sau khi ăn xong, cậu sẽ trở về phòng trọ để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của mình. Trước khi nhận được chìa khóa cổng, Lý sẽ cố gắng về sớm để không làm phiền gì ba đợi cửa. Cậu đã nghĩ như vậy, nhưng người tính lại không bằng trời tính. Vừa tính tiền xong thì Lý nhận được một đơn hàng khác. Cậu rất thích thời gian làm việc buổi tối vì không khí mát mẻ và không cần cạnh tranh nhiều. Đã vậy còn có thêm phụ cấp khi làm việc vào giờ đêm. Dù vậy, những cuốc xe đêm muộn đôi khi cũng kéo theo không ít rắc rối. Đặc biệt là dân say xỉn đến địa chỉ nhà của mình cũng không nhớ. Lý nửa mừng nửa no, nhấn đồng ý rồi lên xe rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, chuyến này là chuyến cuối cùng đêm nay, nhất định phải trở về phòng trọ sớm. Theo chỉ dẫn trên điện thoại, những ánh đèn đường nơi thành phố sầm uất nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Tốc độ xe từ cao rồi đến thấp, cuối cùng là chậm chậm chạy trên đường. Con đường tối và vắng vẻ khiến Lý bắt đầu lo lắng. Cậu không tin chuyện ma quỷ vong hồn này nọ lắm, cho nên thứ cậu lo là bản thân đã bị lừa. Kiên trì chạy thêm một đoạn trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, Cuối cùng Lý cũng nhìn thấy được bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng đợi trên vỉa hè. Tăng tốc đi đến, ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ. Nhận ra được người đến là ai khiến gương mặt sầu não trước đó của cô cũng thả lỏng rất nhiều. Lý dừng xe lại hỏi: "Là chị gọi xe phải không ạ?" "Phải. Xin lỗi em rất nhiều, chắc khó tìm đường lắm phải không? Em yên tâm, chị sẽ trả tiền gấp đôi cho." Người phụ nữ có vẻ gấp gáp nói. Lý, 3 giây trước vẫn nghĩ bản thân bị lừa, 3 giây sau liền được khách hàng nói sẽ trả tiền gấp đôi, liền xua tay nói: "Không cần đâu chị, đường hơi vắng thôi chứ không khó đi. Chị trả tiền đủ cho em là được rồi." Người phụ nữ vui như sắp khóc đến nơi, không muốn làm chậm trễ thời gian của Lý nên nhanh chóng leo lên xe. Động tác đỡ bụng của cô khiến Lý chú ý. Trời tối nên trước đó cậu không nhìn thấy rõ, hóa ra người phụ nữ đang mang thai. Lý đưa tay cầm bịch đồ nặng trịch trên tay cô đặt lên phía trước. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô liền giải thích: "Chị ôm sẽ cấn lên bụng, có hại cho em bé lắm." "Cảm ơn em." Lần này thì Lý đã nhìn rõ được đôi mắt đỏ hoe của cô rồi. Trong lòng bối rối không biết cô đã gặp chuyện gì mà lại đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy. Khởi động xe, Lý theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ chạy sâu vào bên trong con đường vắng kia. Được 100 mét, Lý chạy đến một ngã ba có vị trí vô cùng nguy hiểm. Ngoài hai hướng rẽ được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, trước mặt Lý hiện ra một hồ nước vô cùng lớn. Nếu không phải được báo trước, theo tốc độ và sự không rành đường thì chắc cậu đã lao thẳng xuống hồ rồi. Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó, không nhịn được nói ra miệng: "Đường này mấy ông xịn chắc ngán lắm đây, lạng quạng là bay xuống hồ như chơi chứ chẳng đùa." Trước đó có một hàng rào bảo vệ được xây ở đó, nhưng có một chiếc xe ba gác đã không thắng kịp nên đâm vào làm hàng rào bị sập. Hiện tại vẫn chưa được sửa chữa nên có ít xe lớn dám chạy vào đây. Lý gật gù theo lời nói của người phụ nữ, cậu đã rẽ trái ở ngã ba và đi vào một con đường nhỏ hơn khác. Hai bên là hai hàng cây bạch đằng cao lớn, chiều rộng đường chỉ đủ để một chiếc xe ba gác chạy vào. Nếu có một chiếc xe máy chạy ngược lại, có lẽ nó sẽ phải chạy thẳng xuống bờ cây để nhường đường. "Sao tối rồi mà chị lại còn ở đó?" Lý bật chế độ xã giao hỏi. Người phụ nữ giọng buồn buồn nói: "Chị từ dưới quê lên, chị bắt xe ôm từ bến xe tới đó thì tài xế nói đường vắng không chịu chở nữa. Chị năn nỉ ổng, cũng nói sẽ trả tiền gấp đôi nhưng ổng một hai không chịu, nên chị bị ổng bỏ xuống đó. Chị cũng gọi thêm mấy chuyến nhưng ai cũng từ chối. Cũng may là còn có em nhận chuyến, mấy không chị cũng không biết làm sao." Đều là người trong ngành mà nghe nói đồng nghiệp mình hành xử như vậy, trên gương mặt Lý lộ ra biểu cảm khó xử. Cậu tặc lưỡi một cái, giọng trách mắng lên tiếng: "Người đâu mà ác nhơn vậy không biết. Chắc nhà ông tới giờ giới nghiêm rồi nên mới gấp về như vậy." "Không phải đâu, chị nói em đừng có sợ nha. Chứ đường này tà môn lắm, nên buổi tối ở đây ít khi nào có xe chạy vào lắm." 15 phút cuối cùng của chặng đường, Lý được người phụ nữ kể cho nghe những cố sự kinh dị về ngã ba tà môn này. Nhưng nghe xong rồi cậu cũng không thấy tà lắm, chỉ là có chút ngưỡng mộ trí tưởng tượng của đám người đứng sau những câu chuyện này mà thôi. Chuyện kể hơn 10 năm trước, ngã ba khi nãy thật ra là một ngã tư. Con đường chính nối với đường lộ lớn, hai ngã rẽ còn lại được xem như đường tắt đi đến đường lớn. Duy chỉ có con đường đối diện kia là đặc biệt, nó cũng chính là lý do khiến nơi này biến thành con đường tà môn. Người dân sống trong khu vực lúc đó gọi con đường đó là âm lộ, đường dành cho người âm. Nguyên do là vì con đường đó dẫn đến nghĩa trang tập thể lớn nhất trong thành phố. Trên con đường đó đã có hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn cỗ quan tài được khiêng qua. Vì nguyên do đó mà trên con đường này cũng xuất hiện không ít chuyện. Người từng chứng kiến kể rằng một người vô gia cư được phát hiện đã chết trên đường. Người này lúc sống hay sân si, gây rối, lại không hề biết ơn những người đã giúp đỡ mình. ông ta bị trúng gió và chết sau một cuộc nhậu nhẹt dưới gầm cầu gần đó. Sau khi ông ta mất, những người dân ở đó đã bỏ qua mọi chuyện giúp ông tổ chức một tang lễ. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là khi quan tài đi đến ngã tư đó, dù cho có đi vào hàng chục lần, bọn họ vẫn quay trở lại điểm xuất phát. Cuối cùng người dân phải đặt quan tài ở điểm giao nhau đó, mời nhà sư đến làm lễ mới có thể thành công đem quan tài đến nghĩa trang được. Thời điểm đó hai bên đường đều chất đầy chân nhang, mùi giấy đốt, tiền âm phủ và khói nhang lượn lờ khắp con đường. Vài năm sau, nghĩa trang được tu sửa và có một con đường khác gần hơn để đến đó. Đoạn đường với nhiều tin đồn đã bị thành phố phá bỏ và biến nó thành một hồ nước lớn. Những tưởng như vậy là đã hết chuyện, nhưng không. Sau khi con đường đó bị phá bỏ, càng nhiều chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Rất nhiều xe đột nhiên mất phanh đâm thẳng xuống hồ. Người thì bị lạc tại chính điểm giao nhau chưa đến 25 mét vuông kia gần nửa ngày. Một thầy Pháp được mời đến làm phép đã rằng việc phá bỏ con đường kia đã khiến những vong hồn đang trú ngụ trên con đường đó nổi giận. Người dân thường mang bánh trái, nhang đèn và giấy tiền vàng mã đến đó để cúng. Việc con đường biến mất đồng nghĩa với việc những vật cúng đó cũng biến mất theo. Điều đó khiến những vong linh ở đó nổi giận và liên tục khiến người đi đường gặp tai nạn. Tay cầm lái của Lý chậm chậm tăng tốc, đi ra khỏi đoạn đường hẹp là đến một đoạn đường trải nhựa rộng hơn. Đèn đường cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng điều đó không khiến cho khung cảnh bên cạnh trở nên bình thường hơn chút nào. Hóa ra con đường mà Lý đang chạy cũng sẽ lướt ngang qua nghĩa trang tập thể. Nhưng nấm mồ tròn lộm chộm khắp nơi trong nghĩa trang. Người phụ nữ cũng bất giác im lặng, sống lưng Lý lạnh toát, miệng nhỏ giọng niệm A-di-đà Phật, mong rằng những linh hồn kia sẽ bỏ qua cho mình. Ra khỏi khu vực nghĩa trang, một xóm dân cư thấp thoáng xuất hiện trước mặt Lý. Người phụ nữ ra hiệu cho cậu dừng lại trước một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Phía trước có hàng rào, nhưng đó chỉ là một hàng rào được làm từ lưới B40. Một người trưởng thành thừa sức đạp đổ. Nói là nhà cấp 4 chỉ vì 4 bức vách tường làm từ xi măng, còn không gian thì chỉ tầm 30 mét vuông đổ lại. Lý cầm bịch đồ lớn đưa giúp người phụ nữ vào trong. Cánh cửa kéo nặng nề được đẩy ra, thanh trượt đã bị rỉ sét vô cùng nặng nên độ trượt cũng không còn trơn tru nữa. Nhìn thoáng qua bên trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, một tủ gỗ đựng ly tách và chén dĩa. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc võng mùng. Nhìn thấy mấy đôi dép số lớn trước cửa, Lý không nhịn được hỏi. Trong nhà chỉ còn ai không? Em thấy khu này vắng quá, có an toàn không chị? Còn có chồng chị, nhưng mà... Nói đoạn người phụ nữ đưa tay lên sờ bụng, giọng buồn buồn như sắp khóc nói. Mấy ngày rồi chị không liên lạc được với ảnh, chồng chị làm lái xe thuê. Mấy bữa trước anh lấy xe ba gác chở mấy cái tủ gỗ cho khách. Nhưng từ tối đó đến giờ chị không gọi được cho ảnh nữa. Chị sợ ảnh bị tai nạn nên lúc nào cũng túc trực bên điện thoại sợ người ta gọi báo tin. Cánh tay đang đặt trên cửa sắt của Lý bất giác siết chặt lại. Cậu là người khô khan nên chẳng biết nói lời nào để an ủi. Vợ bầu sắp đẻ mà lại biệt tích thì cũng hơi đáng lo, nhưng vẫn mong là không có chuyện gì. Bao nhiêu tiền để chị gửi cho em? Lý liếc mắt nhìn qua điện thoại của mình, dễ dàng thấy được con số 70.000 đồng đã được tính toán xong. Cậu quay sang mỉm cười nói. Của chị hết luôn là 30.000 ạ. Em có nhầm không? Sao rẻ vậy? Chạy cũng hơn 30 phút rồi mà. Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại. Lý tắt màn hình điện thoại đáp. Mấy cái này rẻ bèo hả? Một ngày đâu có chạy được bao nhiêu quốc đâu mà em phải bớt cho chị. Đúng giá rồi đấy. Người phụ nữ vẫn không tin tưởng lắm. Bình thường nếu đi xe khác thì cũng phải mất gần 100.000. Nhưng Lý đã nói vậy, với lại hiện tại kinh tế của cô cũng không dư giả gì, nên liền nhanh chóng thanh toán để cậu còn về. Ra đến cửa, chợt nhớ ra gì đó, Lý quay đầu nói. Chị có số điện thoại của em rồi phải không? Mốt muốn đi xe cứ việc gọi em ưu tiên cho chị, đi đẻ cũng được luôn. Cứ ngỡ đó là một câu nói bình thường, Nhưng Lý vừa dứt lời, khóe mắt người phụ nữ chợt ửng đỏ, sống mũi cay xè và khí nóng liên tục bốc lên. Cô đã quá quen thuộc với việc bị từ chối. Mỗi lần nhìn thấy cái bụng bầu của cô thì mấy tài xế đều nhanh chóng quay đi. Cô biết người tài xế khi nãy cũng vì biến đoạn đường mà ông sẽ chạy qua là như thế nào nên mới bỏ cô lại. Chính vì thế, chỉ bằng một câu nói của Lý đã khiến lớp vỏ bọc trong cô bị xé rách. Nhìn Lý rời đi xong, người phụ nữ đi vào nhà đóng cửa lại. Cả ngày phải di chuyển khiến thân thể đã sớm không khỏe của cô phải liên tục biểu tình. Cô đi đến ghế gỗ ngồi phịch xuống, tay đặt lên bụng nhỏ khẽ xoa nhẹ. Không gian căn nhà vốn đã không lớn, hầu như đảo mắt một cái liền có thể nhìn thấy hết. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Ánh mắt vô tình liếc qua ảnh cưới treo trên tường của hai vợ chồng, nước mắt không nhịn được rơi lộp bộp xuống. Anh mau về với mẹ con em đi. Chỉ cần anh còn sống thì dù anh có phạm lỗi gì em cũng bỏ qua được. Không có anh thì em với con phải như nào đây? Giọng nói phảng phất sự bất lực và yếu đuối. Cô thậm chí đang nghĩ rằng nếu anh có người phụ nữ bên ngoài cũng được, chỉ cần cho cô một đáp án về sự biến mất này. Chứ anh cứ như thế mà biến mất, cô thì cứ luẩn quẩn tự tìm lý do để biện minh. Thà anh cứ đến rồi nói rõ mọi chuyện, cô đương nhiên sẽ đau lòng. Nhưng còn hơn là giống như bây giờ. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy uất ức mà bắt đầu khóc lên. Tiếng khóc kìm nén trong cổ họng, nghe qua tai lại đau lòng gấp nhiều lần. Những căn nhà thưa thớt xung quanh lặng yên dưới ánh đèn đường. Tiếng khóc thút thít của người phụ nữ âm ỉ truyền trong không khí, nghe thật não lòng. Những đám mây đen bị gió thổi đi, để lộ ra ánh trăng rằm tròn vành vạnh treo ở một góc chân trời. Cơn gió lạnh đêm khuya thổi xào xạc bên ngoài, những chiếc lá khô nằm trên đất bị gọi tỉnh, phải lăn tròn giạt ra tạo thành một con đường. Tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng trên con đường nhựa, âm thanh phảng phất có chút kinh dị trong không gian tĩnh lặng. Theo thanh âm đó, dường như đã mang ai đó đến vậy. Lý trở về khu trọ thì cũng đã gần 11 giờ. Cũng may là dì ba vẫn chưa đóng cửa. Cậu cũng không thấy bà ấy đâu nên chạy thẳng về phòng trọ. Cậu vừa vào phòng liền cởi áo ngoài ra, đem theo bộ quần áo, định sẽ tắm rửa trước rồi mới làm việc khác. Vừa quay đầu, tiếng dì ba ở bên ngoài gọi vọng vào. Cậu bỏ đồ trên tay xuống đi đến mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt Lý là tô canh sườn đầy đủ màu sắc, mùi vị hấp dẫn xộc thẳng vào mũi. Sao vậy dì? Lý hỏi. Dì ba chỉ tô canh trên tay nói. Bây đem vào hâm nóng mà ăn, buổi chiều tao nấu nhiều quá mà cái này canh ngọt, sợ đến sáng nó hư thì uổng. Lý nhìn tô canh rau củ đầy thịt sườn mà chạnh lòng. Hôm nay cậu gặp nhiều chuyện xúc động quá nên nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc. Quay đầu lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống, Lý bưng lấy tô canh trên tay dì ba đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Con cảm ơn dì. Không cho bây sáng tao cũng đổ, ơn nghĩa cái gì? Nói xong lại lấy trong túi ra cái chìa khóa đưa qua. Cầm lấy, nhưng có chìa khóa rồi cũng không được về trễ quá có biết không? Để mấy đứa trong khu biết cứ về trễ là xin chìa khóa thì chết đấy. Lý gật đầu đáp. Con biết rồi, dì về nghỉ sớm đi. Ừ, bây ăn xong cũng đi nghỉ sớm đi, thức khuya cho giữ mốt về già rồi ân hận nghe con. Nhớ khóa cổ xe cẩn thận vào đấy. Dì ba đi ra đến cửa vẫn không quên dặn dò. Dạ, Lý lại gật gật đầu. Dì ba trở về rồi Lý đi vào phòng lấy điện thoại ra định gọi về cho mẹ. Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Ở nơi đất khách, chỉ một tô canh chén cơm cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và chạnh lòng cùng lúc. Có được tô canh ngon, trước khi đi tắm Lý vẫn không quên ghim điện nồi cơm. Dù trước đó cậu đã ăn một tô hủ tiếu lớn, nhưng giờ dạ dày lại trống rỗng như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Từ trong phòng tắm đi ra, trên tay Lý cầm theo một chiếc túi bằng vải lớn cỡ lòng bàn tay. Hơn 10 năm trước cậu vẫn thấy mấy bà dì dưới quê cậu hay dùng loại này để đựng tiền. Đây là thứ Lý nhặt được trên đường về nhà. Lúc chạy trở về con đường đó, cậu đã thấy túi vải nằm chém chệ giữa đường. Dù không có vật liệu phản quang nhưng nó lại đập thẳng vào mắt Lý. Như bị thôi miên, cậu đã mang theo nó trở về. Bên trong túi là hai chiếc nhẫn bằng vàng, chỉ là không biết đó là vàng giả hay vàng thiệt mà thôi. Bên trong không có bất kỳ giấy tờ nào nên Lý cũng chẳng biết phải làm sao để trả vật này lại cho chủ của nó. Cậu đem túi vải bỏ vào chiếc túi nhỏ mà cậu hay mang theo lúc đi làm. Biết đâu chừng lại gặp được chủ nhân của nó. Nghe theo lời dì ba, Lý tranh thủ lên giường nghỉ sớm sau khi làm xong mọi chuyện. Cả ngày mệt mỏi, tay cầm điện thoại để cài giờ, còn chưa kịp nhấn xác nhận thì đã ngủ mất. Trăng đêm rằm rực sáng trong đêm, dù là đêm khuya cũng khiến cho người về nhà muộn được an ủi ít nhiều. Cả khu trọ của Lý chìm trong sự tĩnh lặng, ánh trăng sáng xuyên qua tán cây rọi vào phòng. Lý nằm trên giường khẽ cọ quậy trong tấm chăn mỏng bị lạnh. Mí mắt Lý khẽ giật giật, ý thức của cậu đã tỉnh nhưng mắt vẫn lười biếng mở ra. Hai tay tập trung lắng nghe bên ngoài cánh cửa gỗ kia. Âm thanh có cửa cộc cộc cộc lần nữa truyền đến. Lý mở mắt ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa, vài giây sau liền lên tiếng. Ai vậy? Gió đêm chậm chậm thổi, phát ra âm thanh sàn sạt. Tiếng gõ cửa cứ đều đều vang lên, dù cho Lý có hỏi, thì bên ngoài vẫn không có ai đáp lại. Nghĩ nghĩ một hồi cậu vẫn đứng dậy. Lý không đi đến cửa ra vào mà đi qua phía cửa sổ nhìn thử. Không có ai ở đó cả. Cho rằng bản thân vẫn còn mớ ngủ và nghe lầm, Lý bực dọc trở về giường. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống thì gõ cửa lần nữa vang lên. Như một cơn gió, Lý bay xuống giường chạy đến mở tung cửa. Nhưng ngoài những cơn gió lạnh lười biếng lượn lờ thì không hề thấy ai cả. Lý đi ra khỏi phòng, chạy quanh khu trọ một vòng, khi người quấy rối đang trốn đâu đó. Xác định chắc chắn không có ai lảng vảng bên ngoài, Lý trở về phòng lần nữa leo lên giường. Cậu chốt cửa ra vào và cả cửa sổ cẩn thận, cầm điện thoại bật một bài nhạc, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Từ đó đến sáng không hề nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, nhưng bên tai Lý lại văng phẳng âm thanh của nước nhỏ giọt. Lý chưa từng nghe được âm thanh của nước một cách rõ ràng như vậy, cảm giác như đang bật một đoạn ASMR bên tai vậy. Kèm theo đó là một giọng nói vừa khàn vừa trầm, như người vừa ăn vừa nói, dù đã cố gắng nhưng cậu chẳng nghe được người đó nói gì. Hôm sau Lý đã gọi điện cho Kiệt nhiều lần để hỏi thăm tình hình nhưng vẫn không có cuộc gọi nào được chấp nhận. Ban đầu chỉ là để ý một chút vì dù sao hai người cũng là bạn học từ hồi cấp 3, chỉ là học chung lớp chứ không thân thiết lắm. Nhưng sau khi nghe chuyện của Kiệt lại không liên lạc được với cậu ta hai ngày nay khiến Lý bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Buổi trưa, Lý đi ăn trưa cùng đám bạn hôm qua. Từ sáng cậu đã không ăn gì, chỉ dùng số tiền có sẵn bên ngoài để mua một ly cà phê cho tỉnh táo. Chính vì thế, lúc trả tiền cơm trong quán ăn, Lý đã gặp một chuyện vô cùng lạ. Trong bóp của cậu xuất hiện thêm vài tờ tiền đô nằm lẫn lộn trong mấy tờ tiền polymer của cậu. Ban đầu khi mấy người bạn nhìn thấy đã trêu cậu là dân xài tiền đô mà vẫn đi làm tài xế. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cả đám mới bàng hoàng nhận ra những tờ tiền đô đó là tiền âm phủ. Trước ánh mắt nghi hoặc của đám bạn, Lý dùng ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi hơn gấp mấy lần để đáp lại. Cậu bắt đầu cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng mà người khác thường nói. Dường như có thứ gì đó đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cậu. Buổi tối như bình thường, Lý nhận cuốc xe đi đến con đường vắng hôm qua. Cuốc xe này không đặt qua app mà là gọi điện trực tiếp. Lý bắt máy, người kia chỉ nói đúng một câu rồi tắt ngay. Đến con đường vắng, đưa giúp tôi về nhà. Giọng nói trầm trầm giống như thuộc về một người đàn ông, nhưng giọng của người phụ nữ hôm qua cũng thuộc dạng trầm trầm nam tính. Qua bộ xử lý âm thanh của điện thoại thì Lý nghĩ người gọi chính là cô ấy. Sợ cô đứng bên ngoài sẽ nguy hiểm nên Lý ngay lập tức chạy đến. Ánh sáng lần nữa khuất sau bóng lưng, Lý đang chạy băng băng trên đường vừa chớp mắt liền thấy phía xa có hai chùm ánh sáng đỏ, đó là đèn hậu phía sau xe. Nhìn vào khoảng cách giữa hai đèn thì đó là một chiếc xe ba bánh hoặc xe tải con. Lý giảm tốc độ để xem thử chiếc xe đó sẽ rẽ vào đâu. Hai con đường phía trước đều không đủ kích thước cho hai xe chạy ngang nhau. Cậu là người chạy xe nhỏ hơn, nên nếu đi cùng đường thì cậu sẽ nhường. Hai xe chuẩn bị đi đến điểm giao để rẽ, nhưng Lý phát hiện người tài xế phía trước không hề giảm tốc hay bật xi nhan gì cả, cứ như không nhìn thấy phía trước là hồ nước sâu vậy. Tìm Lý ngay lập tức treo trên cổ họng, nghĩ rằng có gì đó không ổn liền tăng tốc xe vượt lên trước. Nhưng trước đó cậu đã giảm tốc nên khoảng cách giữa hai bên đã kéo dài không ít. Dù cậu có kéo hết tay ga cũng không đuổi kịp. Lý vừa vặn ga, vừa bóp kèn lại gân cổ hét lớn. Dừng xe lại, phía trước là hồ nước đấy. Dừng xe. Bác tài, dừng xe đi. 20 năm cuộc đời chưa bao giờ Lý la lớn như thế. Cảm giác như thời kỳ vỡ giọng bây giờ mới bắt đầu vậy. Nhưng mặc cho cậu đã làm đủ thứ, chiếc xe kia vẫn không có phản ứng gì. Không hề nghi ngờ khi Lý vừa chạy đến thì nó đã lao thẳng xuống hồ. Lý quăng xe chạy đến cạnh bờ hồ, sợ đến mức mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng ở dưới hồ lại không có gì cả. Ánh trăng tròn vành vạnh phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Một chiếc xe ba bánh rơi thẳng xuống hồ, làm sao yên tĩnh như vậy được. Lý chạy một đoạn quanh hồ để kiểm tra tình hình, và cậu xác định vài phút trước hay vài phút sau thì vẫn không có gì xảy ra. Cậu đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, tiếng gió thổi sàn sạt bên tai khiến cậu sực tỉnh lại. Khung cảnh tối om như nuốt chửng lấy cả linh hồn của cậu. Chiếc xe máy nằm sóng xoài trên đất cách đó chừng 5 mét. Không lẽ mình đã gặp xe ma rồi sao? Lý nghĩ. Cùng lúc đó, bốn chữ con đường tà môn tự nhiên xuất hiện trong đầu của cậu. Người phụ nữ kia vẫn nói rằng những hồn ma đang tức giận vì không còn ai đến cúng bọn họ nữa mà. Không lẽ đám vong hồn kia đang muốn hù dọa cậu sao? Không có thời gian để suy nghĩ, Lý chạy nhanh đến đỡ xe dậy, dắt chân lên cổ mà chạy nhanh khỏi con đường vắng kia. Lý rời đi, mặt hồ yên tĩnh bỗng chốc xuất hiện vài bọt khí cùng gợn sóng khiến vài bụi bèo dập dờn trên mặt nước. Trong không khí, xen lẫn giữa những cơn gió dường như có tiếng than khóc đau đớn đâu đây. Lý mặt cắt không còn giọt máu trở về phòng trọ. Cậu chẳng còn tinh thần để làm việc nữa. Về được đến đây mà không phải tông vào bất kỳ đuôi xe nào thì đã là một kỳ tích rồi. Dì Ba ngồi trong nhà thấy Lý về, liền mở tủ lạnh, đem mấy cái thứ ăn không hết cũng bỏ qua phòng của cậu. Nhưng khi bà đi tới thì thấy cửa phòng Lý mở toang, còn cậu thì bần thần ngồi trên giường cứ như người mất hồn. Vì lo, bà đi thẳng vào bên trong, đặt đồ lên bàn rồi tới xem thử tình hình của cậu. Đến gần rồi bà mới nhận ra cậu không chỉ như người mất hồn mà mặt cũng không còn chút máu, môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi chảy xuống. Dì Ba lo lắng nhẹ nhẹ vỗ vai Lý hỏi. Mày bị sao vậy? Lý bị cái vỗ vai của dì Ba đánh tỉnh, suy nghĩ vài giây rồi nói. Đâu có sao gì, con đang suy nghĩ coi tối nay ăn gì ấy mà. Đừng có suy nghĩ nữa, tao có đem qua mấy thứ kìa, bây giờ nấu lon gạo nữa là ăn được rồi. Dì Ba đưa tay chỉ mớ đồ ăn trên bàn nói. Lý ngượng ngùng cào nhào nói. Sao dì cứ đem đồ ăn qua đây hoài vậy, bỏ vô tủ đến sáng vẫn còn ăn được mà. Tại dì mà con làm kiếm tiền xong không có chỗ tiêu đấy. Dì Ba tán cái bốp lên vai Lý, trừng mắt nhìn. Tổ cha bây chứ không có chỗ tiêu, mấy đồng lẻ của bây để đó mà đóng tiền học đi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy con à. Con biết rồi, nhưng dì ăn no còn dư hãy đem qua cho con. Dì làm vậy lỡ con dâu dì nhìn thấy lại nói dì lo chuyện không đâu đấy. Nó là con dâu chứ không phải mẹ chồng bà. Nói cái gì mà nói, bây giờ đừng có nghĩ nhiều. Dì Ba tuy khó tính nhưng rất thấu hiểu cho người khác. Còn con dâu dì thì ngược lại, cô ta vừa khó tính lại hay sân si. Trong cái khu trọ này chỉ duy nhất Lý là chưa bị cô ta mắng. Không phải vì cậu được lòng dì Ba nên được tha cho, mà vì cậu chỉ mới dọn về đây mấy tháng. Mấy tháng này vẫn luôn đi sớm về muộn nên không có cơ hội chạm mặt mà thôi. Cậu trước giờ chỉ mong có một cuộc sống bình an, nếu như vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi thì mệt mỏi lắm. Dì ba cũng biết tính con dâu mình khó ưa, nhưng vì con trai nên bà chỉ đóng cửa nhắc nhở chứ không làm lớn chuyện. Dù sao con dâu cũng là người nhà, bà cũng không thể vì bênh người ngoài mà mắng con dâu mình được. Dì ba trở về, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý. Vốn cậu cũng định kể cho ba nghe chuyện kỳ lạ cậu đã gặp, nhưng trong suy nghĩ Lý vẫn đang tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một ảo giác, một sự tưởng tượng khi cậu đang mệt mỏi sau một ngày làm việc. Đối với Lý, trên đời này không hề tồn tại ma quỷ. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Tối đó Lý lại tiếp tục bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy nhiễu. Cậu cũng lên tiếng hỏi thử là ai, nhưng người bên ngoài từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Không giống như hôm qua, Lý nghĩ nghĩ trong đầu rồi im bặt không lên tiếng nữa. Cậu cẩn thận bước xuống giường, bò đến bên cửa sổ, im lặng chờ đợi âm thanh gõ cửa lần nữa. Âm thanh gõ cửa vừa chuyển đến tiếng thứ hai, Lý đã ngóc đầu dậy, nhưng bên ngoài trống không chẳng có một ai cả. Thế giới quan của cậu đang vô cùng lung lay sau sự việc hôm qua, giờ lại gặp chuyện như này khiến cậu sợ đến mất hồn. Về nhà, về nhà. Giọng một người đàn ông truyền đến tai khiến Lý giật thót mình. Cậu giọng tai cố gắng nghe thêm lần nữa, nhưng sau câu nói đó, cái thứ truyền đến chỉ có tiếng gió quét lá xào xạc phía ngoài. Lý lùi lại vào góc, hai tay bịt chặt ngăn lại âm thanh của tiếng gõ cửa. Lý ơi! Tiếng gõ và tiếng nói chuyện cùng lúc truyền đến. Lý nhận ra đó là giọng của dì ba, liền nhanh chóng đứng dậy định mở cửa. Nhưng tay vừa đặt lên chốt cửa, chưa kịp kéo đã buông ra. Cậu lùi lại, ánh mắt nhìn chân chân lên cánh cửa, như muốn nhìn xuyên qua, thử xem bên ngoài có đúng là dì ba hay không. Lý ơi! Tiếng gọi vô cùng quen thuộc truyền đến tai. Đó đích thực là giọng của dì ba. Nhưng giờ đã 12 giờ, ba còn đến làm gì chứ? Có chuyện gì không ạ? Lý cố gắng giữ giọng không run hỏi. Con còn thức không? Đưa dì đến chỗ này được không? Dì ba lên tiếng nói. Giờ này còn đi ra ngoài có phải có chuyện gì xảy ra không ạ? Lý lên tiếng hỏi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề có ý định mở cửa. Người bên ngoài bảy phần không thể là dì ba, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Cậu đi tới công tắc điện trên tường để bật đèn, nhưng đèn trong phòng cậu vẫn không sáng, dù bên ngoài cửa sổ vẫn đang có ánh sáng chiếu đến. Dì ba ở bên ngoài lần nữa thúc giục. Đưa dì đi Lý ơi. Không biết có phải do thiếu kiên nhẫn hay không, trong câu nói này người bên ngoài đã để lộ ra chút âm thanh nam tính bên trong. Lý quay đầu leo lên giường, cậu chui rúc trong lớp chăn mỏng, bịt chặt tay để không phải nghe bất kỳ âm thanh gì nữa. Nhưng chỉ được vài giây sau, Lý đã vùng ra khỏi chăn, tim cậu đập thình thịch, thậm chí có thể nghe rõ vì xung quanh quá tĩnh lặng. Tiếng nước nhỏ giọt trong hư không lần nữa xuất hiện. Lý gần như phát điên vì những âm thanh cứ liên tục vọng vào tai, tiếng gõ cửa, tiếng nhỏ nước cùng giọng nói trầm trầm không rõ. Tất cả đều gần như vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Lý lần nữa đứng trước cánh cửa, tiếng gõ cửa hôm nay nghe có chút gấp gáp, dường như thứ bên ngoài đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Cậu im lặng đứng bất động tại chỗ, cố tỏ ra mình ổn, nhưng bên trong lại như một cơn sóng nơi Đại Tây Dương. Hai chân Lý mềm nhũn khuỵu xuống, nhìn thấy khe hở dưới cửa. Lý cúi đầu nhìn thử cái thứ bên ngoài. Lần này thì thứ đó đã không biết mất. Cậu đã nhìn được đó là thứ gì. Đập vào mắt Lý đầu tiên là một đôi giày thể thao đá rách bươm và dính đầy xìn bùn. Phần ống phần đẫm nước. Bên cạnh còn có hai hàng nước đang nhỏ giọt xuống bên cạnh. Hai chân của hồn ma này dường như bị tật. Lý có thể nhìn thấy được một đoạn ống quần đã bị xoắn lại với nhau. Cả người hồn ma này thấm đẫm nước, mùi xìn bùn xen lẫn trong không khí mà trước đó cậu đã không thể ngửi được. Lý bỏ đến trước cửa, nhìn đôi giày hồi lâu, hít một hơi thật sâu run rẩy hỏi: Anh có phải có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ không? Anh nói tôi sẽ cố gắng làm giúp mà. Anh Hai ơi, anh đừng gõ cửa nữa. Lời nói của Lý dường như đã có tác dụng. Hồn ma bên ngoài không còn gõ cửa nữa. Sau một hồi im lặng, Lý cúi người nhìn thử ra bên ngoài. Nhưng chỗ vài phút trước vẫn nhìn thấy đôi giày giờ lại trống rỗng. Người bên ngoài dường như đã đi rồi. Cậu thở phào một hơi, chống tay ra phía sau thở ra một hơi. Nhưng một giây sau, hai mắt Lý liền trừng lớn như sắp lồi ra ngoài. Tay chân không khống chế được mà co giật run rẩy, cổ họng nghẹn lại muốn la cũng không la lên được. Ở tại cửa sổ, một cái đầu người ló vào trong với ánh mắt mở đục nhìn thẳng vào Lý. Cả thân người hồn ma kia bị giữ ở bên ngoài, chỉ có cái đầu là xuyên qua khung sắt đưa vào bên trong. Khuôn mặt người này tái nhợt và sưng to như người béo phì, đầu tóc ướt nhẹp phủ xuống trán che đi đôi mắt. Miệng đóng mở liên tục như đang muốn nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại như một con vịt bị bóp cổ. Cố gắng lắm mới nghe được vài từ. Nhà, về nhà, đưa tôi đi. Lý tự trấn an trong đầu, hít sâu một hơi, lồng ngực giật giật mấy cái rồi nói: Anh muốn tôi đưa anh về nhà sao? Miệng người đàn ông ngưng lại việc đóng mở, ánh mắt thất thần nhưng lại nhìn ra được những tia hy vọng mong manh. Biết bản thân đã đoán đúng mong muốn của người kia, Lý nuốt nước miếng nhỏ giọng khuyên nhủ: Vậy làm sao để đưa anh về? Anh nói đi. Đứng trước câu hỏi của Lý, hồn ma kia dường như cũng không có câu trả lời chính xác. Hai tay anh ta đột nhiên cào mạnh lên mái tóc như mấy sợi rong biển của mình. Miệng mở lớn bắt đầu phát ra những âm thanh đau đớn. Mắt anh ta trừng lớn, khóe mắt như sắp nứt ra tới nơi, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn. Theo những tiếng gào thét ấy, từ trong miệng người đàn ông bắt đầu trào ra cái thứ chất lỏng đen nhẹm và hôi thối. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt bắt đầu lưỡi liền nếm được vị chua từ dạ dày. Một trận buồn nôn ngay lập tức xông thẳng lên cổ họng. Mồ hôi lạnh lần nữa chảy xuống. Nghĩ nghĩ trong đầu, Lý lên tiếng hỏi: Có phải anh không? Không nhớ làm sao về nhà không? Hồn ma bên ngoài lập tức ngừng lại việc gào thét. Ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về một hướng. Lý nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhìn thấy ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ của cậu. Trong đầu bất giác liên tưởng đến điều gì đó, Lý chồm người bò dậy, đổ hết thứ trong túi của mình ra. Cầm trên tay chiếc túi vải nhỏ đựng hai chiếc nhẫn bên trong, đưa đến trước mặt hồn ma hỏi: Cái này là của anh phải không? Hồn ma máy móc quay đầu liếc nhìn chiếc túi vải trong tay của Lý, một giây sau liền khóc nức nở. Lý dám chắc chắn hơn 20 năm trong cuộc đời cậu chưa bao giờ nghe được tiếng khóc nào như xé gan ra như vậy. Ẩn chứa trong tiếng khóc là sự bất lực, đau khổ, tiếc thương và cả tức giận. Nhận được câu trả lời, Lý siết chặt chiếc túi trong tay, kiên định nói: Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách đưa anh về nhà. Chính bản thân Lý có lẽ cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể chấp nhận việc trên đời này có tồn tại ma quỷ một cách dễ dàng như vậy. Sáng hôm sau, Lý không đi chạy xe nữa mà cùng với người bạn ở chung trọ với Kiệt, Thái bắt xe về quê cậu ta. Từ ngày Kiệt được cha mẹ đưa về quê tới nay vẫn không liên lạc được, khiến cả bọn rất lo lắng. Mất khoảng một tiếng đồng hồ để đến được nhà của Kiệt. Hồi Tết cả đám đã từng kéo xuống một lần nên đường đi vẫn còn chưa quên. Nhà Kiệt nằm trong một xã thuộc Đồng Tháp, nơi đây nhiều nhất chính là ruộng. Bên trái, bên phải hay trước mặt đều là những cánh đồng bao la bát ngát kéo dài đến tận đường chân trời. Hai người bắt xe máy chạy thêm một đoạn, sau đó lội đường ruộng thêm một khúc nữa thì mới đến được. Nhà Kiệt chỉ là một căn nhà cấp 4 đủ cho ba người sinh hoạt, Điểm nhấn ở đây chính là toàn bộ đất ruộng bao quanh căn nhà đều thuộc về gia đình của Kiệt. Nguồn oxy dồi dào, gió hiu hiu thổi qua từng tán cây, mắc một chiếc võng lên hai cành cây thì có thể ngủ ngon hơn cả khi nằm trong phòng điều hòa. Lúc Lý và Thái đến thì Kiệt đang phụ mẹ hái ổi để lái vào cân. Nhìn từ trên xuống, chẳng thấy cậu ta có chỗ nào bất thường. Đã vậy còn chưa thấy mặt, đã nghe tiếng cười giòn tan của cậu đập vào màng nhĩ. Kiệt nhìn thấy hai người họ thì vô cùng ngạc nhiên, bỏ luôn giỏ ổi trên tay xuống, vừa chạy vừa nhảy về phía bọn họ. Sao hai đứa bay xuống đây vậy? Thái trừng mắt bực bội nói. Còn hỏi nữa hả? Mày về quê mà tao tưởng là mày lên núi hay là bay thẳng ra ngoài vũ trụ để nghỉ dưỡng được chứ? Điện thoại để trưng à? Không biết gọi một cuộc nữa. Kiệt gãi gãi đầu cười cười giải thích. Không phải đâu, tại điện thoại tao bị hư, sim điện thoại cũng bị gãy luôn, nên tao đâu có gọi được cho tụi bay. Mấy bữa nữa tao lên rồi mới định lấy số lại nè. Cha mẹ Kiệt thấy hai người họ đến cũng tay bắt mặt mừng, không kéo Kiệt đi theo phụ nữ mà kêu cậu ta ra chợ mua đồ về để nấu gì đó đãi bạn. Ba người mượn được hai chiếc xe đạp điện chạy ra chợ mua đồ. Lúc về thì cha mẹ Kiệt cũng đã bán ổi xong. Có đồ rồi cả nhà liền gom lại cùng nhau nấu đồ ăn. Phía ngoài nhãn cổ thụ của Kiệt, cậu ta kê một cái bộ ngựa để tụ tập lúc nhà có khách. Không gian rộng rãi thoáng mát. Chiều đó mẹ Kiệt làm cái lẩu mắm đậm chất miền Tây cùng món thịt ba chỉ nướng ngon bá cháy. Cả ba ăn xong thì dắt nhau đi thăm thú khắp nơi. Kiệt ở trên cây dừa cao hơn 7 mét, quăng cái trái dừa xuống mương, khiến nước văng tung tóe làm hai người phía dưới nhao nhao mắng chửi. Uống nước dừa tại gốc vẫn mang một mùi vị rất riêng biệt. Ba người tụ lại kể hết chuyện trên trời dưới đất. Thấy không có người lớn bên cạnh, Lý tò mò hỏi. Rốt cuộc mày bị gì mà phải về quê gấp thế? Kiệt hớp một ngụm nước dừa, lau đi mấy giọt vương vãi dưới cằm xong liền nói. Tao bị vong theo, nó bám theo tao khắp nơi luôn, làm sức khỏe tao trở nên yếu hẳn. Mẹ tao đưa tao về thầy cố trừ vong, nhưng về tới nơi thì thầy cố nói hồn ma kia không thể đi xa vì chỉ mới chết. Chắc là vì ma mới nên vẫn chưa yên phận, thấy ai chạy ngang mà hợp vía là bám theo. Tao không biết là gặp năm xuôi tháng hạn gì mà bị nó nhìn trúng nữa. Vậy hồn ma đó lúc bám theo có làm gì mày không? Đây là câu hỏi là Lý muốn nhận được câu trả lời nhất. Kiệt hắng giọng kể lại những chuyện bản thân đã trải qua. Có chứ, buổi tối nó hay đến gõ cửa rồi ở bên ngoài khóc lóc. Tao nghĩ là nó muốn vào trong nhưng không vào được. Có một lần tao nhận cuốc xe trên app ấy, lúc chạy đến thì chẳng thấy ai. Và tao nghe nói chỗ đó trước có âm lộ, nên mấy lần sau vừa thấy địa chỉ là tao né luôn. Còn có, trong túi tao đột nhiên xuất hiện mấy tờ tiền âm phủ. Thầy cố nói hồn ma đó muốn trả phí để tao làm gì đó, nhưng chưa kịp nói thì mẹ tao đã mang tao về rồi. Hai từ âm lộ đã khiến Lý chú ý từ đầu. Cộng thêm những việc Kiệt đã trải qua, cậu tin chắc hồn ma bám theo Kiệt và hồn ma gõ cửa phòng cậu mỗi đêm là cùng một người. Chỉ là Kiệt đã kịp dừng xe trước khi đến giao lộ kia. Nếu không có lẽ cậu đã nhìn thấy được những điều còn ngoài sức tưởng tượng hơn nữa. Tối đó nhân lúc Thái đi tắm, Lý kéo Kiệt qua một bên nhỏ giọng nói. Mày đưa tao đi gặp thầy cố gì đó được không? Chỉ vậy, học lẽ mày cũng bị vong theo hả? Kiệt ngạc nhiên nói. Không, tao chỉ muốn thử nói chuyện xem ông có phải cao tay thật hay không thôi. Với tao cũng muốn xin vài thứ bảo hộ gửi cho cha mẹ tao dưới quê. Đi xa tao cũng lo chuyện ở nhà lắm. Kiệt là người đơn giản, nghe Lý nói thế thì tin ngay. Cũng may là Thái sau đó đã bị cha Kiệt kéo đi đánh cờ. Hai người nhân cơ hội này chuồn lẹ ra ngoài. Cũng may đêm nay trăng vẫn còn sáng, với lại cũng được Kiệt tậu cho cái đèn đội đầu. Nếu không chắc Lý cũng đã bay xuống ruộng mấy lần rồi. Nhà của thầy cố nằm rất gần nhà Kiệt, đi bộ thì mất chừng 15 phút. Lúc hai người đi đến thì trong nhà thầy cố đang có khách. Một người phụ nữ chỉ chỗ ghế đá để hai người ngồi đợi, còn bà thì đi vào trong chốc lát lại mang theo nước và bánh đi ra. Bà lên tiếng hỏi thăm Kiệt mấy câu, được cậu đáp là hiện tại đã khỏe thì mới mỉm cười đi vào trong. Không biết có phải cậu quá nhạy cảm hay không, cậu cảm thấy ánh mắt bà khi nhìn cậu có gì đó rất bất thường. Nhà thầy Cố cũng có cái sân rất rộng, hàng ghế đã hơn chục cái đặt hai bên mép sân. Từ chỗ Lý ngồi, cậu có thể thấy được phía trong nhà có một bàn thờ rất lớn. Những bức tượng được thờ cúng cũng rất xa lạ đối với cậu. Mùi nhang khói lượn lờ trong không khí khiến Lý có chút đau đầu. Cậu đưa tay xoa xoa thái dương, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với một người cầm trên tay một cây gậy, lộc cộc chống trên sàn đi tới. Kiệt kề sát tai cậu nhỏ giọng nói, đó là thầy Cố đấy. Thầy Cố có vẻ ngoài giống như một người thầy giáo già nghiêm khắc, rõ ràng là vì không tiện di chuyển, nhưng sự chậm chạp kia lại giống như là cố tình. Tiếng cậy gỗ nện trên sàn nhà cùng lúc đồng bộ với tiếng tim đập của Lý, cho đến khi ông bước đến trước mặt cậu, tim cậu như muốn ngừng đập hẳn. Thầy Cố nhìn thẳng vào mắt cậu chừng một phút rồi hỏi, cậu đã hứa gì với anh ta rồi? Lý quay đầu nhìn Kiệt. Trước đó cậu đã được nghe Kiệt kể về tài năng của thầy Cố, mặc dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng nếu ông ấy không có khả năng kia thì người trong vùng làm sao xem ông ấy như là thánh sống được chứ. Nhận thấy ánh mắt của Lý, Kiệt mỉm cười gật đầu. Thầy hỏi gì cậu biết thì cứ trả lời đi. Lý ngẩng đầu nhìn thầy Cố, vài giây sau liền nói, con hứa sẽ đưa anh ấy về nhà. Thầy Cố nghe xong liền dùng gậy gõ lên vai của Lý. Đó là một cú đánh thật, bả vai của Lý tê rần. Cậu chắc chắn đến sáng nó sẽ bầm tím lên cho xem. Đồ ngu, người với ma là khác biệt, vậy mà bây dám để ra lời hứa với nó sao? Cây gậy của thầy Cố vừa giơ lên thì Kiệt đã thót hết cả tim. Cậu từng thấy thầy ấy đánh người trong lúc làm lễ, nhưng chưa bao giờ thấy ông đánh người với khuôn mặt tức giận như vậy. Nghĩ rằng chuyện Lý gặp phải rất nghiêm trọng, Kiệt lên tiếng nói, thầy ơi, con lạy thầy, thầy thương tụi con thì giúp bạn con với ạ. Thầy Cố lắc đầu nói, không thể giúp được, lời hứa đáng ngàn vàng, dù cho đó chỉ là một hồn ma thì vẫn không được nuốt lời. Nếu không thọ mệnh sẽ bị giảm sút, sức khỏe suy kiệt, thậm chí là chết đi. Trên người Lý, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều tuôn ra như suối. Cậu sớm đã bị thái độ của thầy Cố dọa cho lạnh người. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, những lời mà Lý nói ra lại khiến thầy Cố và cả Kiệt đều phải giật mình. Nếu thầy biết cách, xin thầy hãy giúp con thực hiện lời hứa. Mặc dù đó chỉ là một hồn ma, nhưng người đó đã đến tìm con giúp đỡ. Thầy cũng nói lời hứa là đáng ngàn vàng mà, còn đã hứa thì không thể thất hứa được. Kiệt nhíu mày nhìn người bạn tốt tính của mình, thở dài một hơi. Thầy Cố dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Lý. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu trầm giọng bảo, cậu đi theo tôi vào trong nhà đi. Lý đi theo thầy Cố vào trong. Lúc trở ra cậu có cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Thời gian đã quá trễ nên hai người nhanh chóng trở về nhà trước khi cả nhà tưởng rằng hai người đã té xuống sông hoặc rơi xuống kênh. Trên đường trở về, Kiệt mang theo sự tò mò của mình hỏi, mày thực sự gặp thứ kia rồi sao? Lý không chút che giấu nói, ừ, anh ta cũng đến gõ cửa phòng tao, nhưng anh ta chỉ muốn về nhà thôi. Kiệt nhìn Lý với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cậu ta giơ ngón tay lên tán thưởng nói, cứng lắm bạn Hiền, đến ma mày cũng dám chơi nữa. Hôm sau trời còn chưa sáng hẳn thì Lý và Thái đã lên xe. Hai người chỉ muốn xuống xem thử Kiệt thế nào rồi thôi. Xác định bản thân đã ổn thì hai người phải về thành phố tiếp tục kiếm tiền. Lý nhanh chóng trở về phòng trọ của mình, vốn định lên kế hoạch cho tối nay, nhưng cậu còn chưa kịp ngồi nóng mông liền nhận được cuộc gọi của Huệ. Huệ chính là người phụ nữ đã được Lý đưa về nhà buổi tối mấy hôm trước. Trong điện thoại, Huệ thở vô cùng nặng nề, cổ họng cô liên tục truyền đến tiếng rên rỉ vì đau. Không kịp nghĩ nhiều, Lý của lấy chìa khóa trên bàn, như một cơn gió lao ra ngoài, dùng tốc độ chưa từng có chạy đến nhà của Huệ. Huệ ở trong một khu dân cư cũ nên nhà cửa rất thưa thớt. Buổi sáng mọi người đều bận rộn với miếng cơm manh áo nên đều rời khỏi nhà từ sớm. Huệ cũng không ngoại lệ, vì bụng đã lớn hơn rất nhiều nên cô chỉ có thể ở nhà làm mấy công việc thủ công đơn giản. Sáng nay sẽ có người đến nhà cô lấy hàng. Huệ thức dậy từ sớm để chuẩn bị, nhưng trong lúc vô ý cô đã bị ngã. Cú ngã quá bất ngờ và đau đớn khiến xương chậu của Huệ như nứt ra. Cô đau đớn kêu gọi sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai nghe thấy. Thứ nước ẩm ướt dưới mông không biết chắc là gì khiến Huệ rất sợ hãi. Trong lúc đó, hình ảnh cậu tài xế tốt bụng đã hiện ra trong đầu cô. Huệ đã dùng hết sức để bỏ đến chỗ điện thoại và gọi cho Lý. Lý đã dùng thời gian ngắn nhất để đến chỗ Huệ. Nhìn thấy cô nằm sóng xoài trên sàn khiến cậu như chết điếng người. Không chút do dự, Lý dìu Huệ ra xe, chở thẳng cô đến bệnh viện gần nhất. Rất may là tổ tiên phù hộ, Huệ lúc đến bệnh viện thì đã không còn đau nhiều nữa. Nhưng cú ngã đã khiến đứa nhỏ trong bụng giật mình. Sau khi được khám và nhận thuốc, Huệ được Lý đưa trở về nhà. Thật sự cảm ơn em rất nhiều. Vừa vào nhà, Huệ đã lên tiếng nói. Cô tận mắt nhìn thấy Lý, một người chỉ mới gặp đúng một lần vì chuyện của cô và chạy đôn chạy đáo. Điều đó khiến cô cảm thấy rất có lỗi và biết ơn. Chị đừng nói vậy, chị tin tưởng mà gọi cho em vui còn không kịp nữa đấy. Lý đặt thuốc lên bàn gỗ, nghĩ nghĩ lại nói. Để em ghi chú cho chị dễ nhớ. Huệ chưa kịp ngăn cản đã thấy Lý bốc hết cái thứ trong túi ra bàn. Tìm tòi qua lại thì cầm lên một cây bút lông, tỉ mỉ cúi đầu viết lên bịt thuốc thời gian cần uống. Cô đứng dậy định đi lấy nước cho cậu uống, nhưng vừa đứng lên, ở góc độ này cô liền thấy bên dưới cái khẩu trang của Lý và một túi vải nhỏ màu đỏ vô cùng quen thuộc. Huệ nhíu chặt mày khom người cầm túi vải lên trước ánh mắt tò mò của Lý. Cảm giác quen thuộc ngày càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ Lý thấy hành động của cô là tùy tiện hay gì, cô vẫn lấy thứ bên trong ra nhìn thử. Vừa nhìn thấy hai chiếc nhẫn, Huệ như vỡ òa trong cảm xúc. Cô khuỵu xuống sàn khóc như một đứa trẻ mất kẹo. Lý cũng bị hành động bộc phát của cô dọa sợ, quăng hết đồ trên tay xuống chạy đến chỗ cô. Lý chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào khóc trước mặt mình. Điều đó khiến anh vô cùng sợ hãi và không biết phải làm sao. Cậu luống cuống tay chân lo lắng hỏi. Chị sao vậy ạ? Sao chị lại khóc? Huệ cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, ngước mắt nhìn Lý kích động hỏi. Cái này từ đâu mà em có? Lý thành thật đáp. Dạ, cái đó là do em nhặt được, ở con đường chỗ em đón chị lần trước ấy, lúc em quay về đã nhìn thấy. Huệ nâng chiếc túi lên trước mắt, run rẩy nói. Cái này là của anh Long, là của chồng chị đấy. Đây là nhẫn cưới của chị và anh. Vì nhẫn bị chặt nên trước khi anh đi thì chị đã tháo ra bỏ vào túi anh để anh đi hỏi người ta xem có thể nới rộng ra được hay không. Nói xong cô lật đật xoay xoay chiếc nhẫn chỉ vào vết khắc phía vòng trong nói. Em xem, phía trong có tên của chị và anh này. Đây là của anh đấy. Tại sao nó lại ở đó chứ? Lý im lặng không nói gì vì cậu đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Theo như những gì cậu tổng hợp được trong đầu thì hồn ma bên ngoài cửa của cậu là chồng của Huệ. Và anh ấy cũng đã chết từ lâu rồi. Nói vậy những gì cậu thấy được trong đêm đó, cảnh tượng chiếc xe lao thẳng xuống hồ chính là nguyên nhân khiến chồng chị Huệ mất sao? Vậy có phải xác của anh ấy vẫn còn ở dưới hồ không? Từ lúc anh ấy rời đi chị có gọi điện được cho anh ấy không? Lý hỏi. Huệ hít hít mũi đáp. Buổi sáng chị vẫn còn gọi được. Chị còn dặn anh là mua thêm 2 chai nước mắm đem về. Nhưng đến khoảng 7 giờ tối thì chị không còn gọi được nữa. Điện thoại báo là không liên lạc được. Lý nhìn Huệ. Lần nữa im lặng không nói gì. Cậu gấp gáp muốn chứng thực suy nghĩ của mình nên tìm cớ rời đi trước. Túi vải cũng được cậu gửi lại cho Huệ. Khoảnh khắc cậu vừa bước qua cửa, tiếng khóc của Huệ lần nữa truyền đến, kèm theo đó là một câu hỏi bỏ lửng chẳng ai trả lời lại. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Lý chạy xe đến chỗ giao nhau thì dừng lại. Cậu đứng trên bờ hồ đối diện với con đường lớn. Chỗ cậu đứng từng có một hàng rào căng ngang để đảm bảo an toàn, nhưng sau khi bị tông hỏng thì đã không được sửa lại. Hồ nước này vô cùng lớn, mất khoảng 7 đến 8 phút mới chạy ráp được hết. Lý không biết nó sâu bao nhiêu, nhưng để một người một xe rơi xuống mà không để lại dấu vết gì thì có lẽ phải sâu hơn 3 mét. Ngẫm nghĩ trong đầu một hồi, Lý lấy điện thoại gọi đến số điện thoại của cứu hộ, giả vờ là một người không biết gì mà nói. Xin chào, tôi nhìn thấy một chiếc xe ba gác lao xuống hồ nước, xin hãy đem người đến hỗ trợ. Địa chỉ là... Gọi điện xong, Lý chạy xe đến đầu đường lớn chờ đợi. Cậu sẽ giả vờ là một người vô tình nhìn thấy bọn họ, vì nhiều chuyện nên mới ghé lại nhìn. Vì nếu cậu nói rõ thì sẽ không thể giải thích được tại sao cậu lại biết được phía dưới có người. Nếu tính từ lúc Huệ không thể liên lạc được với chồng mà trừ ra, thì thi thể của anh ta đã phải chầm mình dưới hồ hơn 3 ngày. Trạng thái thi thể chắc sẽ không còn nguyên vẹn. Lý chạy xe đến đầu đường, vừa đậu lại chưa đầy 10 phút đội cứu hộ đã chạy đến. Theo lời chỉ dẫn của Lý, có hai thợ lặn đã nhanh chóng nhảy xuống hồ. Cùng lúc đó, Lý với vai trò là người nhiều chuyện cũng đứng phía trên hồi hộp chờ đợi. Thợ lặn lặn xuống chưa đầy một phút đã ngoi lên, hoảng hồn bơi vào bờ, sợ hãi hét lớn. Bên dưới có thi thể đã phân hủy nặng, sắp trơ xương rồi. Tin tức này trở thành một cú nổ mạnh trong ngày. Xe ba gác cùng thi thể của chồng Huệ được trục vớt nhanh chóng. Bên cảnh sát nhanh chóng có mặt, căng màn để ngăn cản tầm mắt của người dân. Dù vậy, khoảnh khắc thi thể được kéo lên, Lý đã nhìn đủ. Một bên ống chân của thi thể đã bị dập nát, có lẽ là trong quá trình rơi xuống đã bị cuốn vào bánh xe hoặc bị thân xe đè lên. Chính vì cái chân bị vướng đó mà chồng Huệ đã bị dìm chết. Thảo nào hồn ma của anh lại có một chân cao chân thấp. Cái chân thấp kia có lẽ chỉ đang treo trên người anh mà thôi. Rất nhanh tin tức này đã đến tai Huệ. Lý là người đã đến đưa cô đến bệnh viện lần nữa. Suốt cả chặng đường cô chỉ có thể dựa vào người cậu để có thể đứng thẳng. Lúc đến bệnh viện, Lý đã đề nghị để bản thân giúp cô nhận diện. Với tình trạng của cô hiện tại, thật sự không thích hợp để nhìn những hình ảnh đó. Nhưng Huệ vẫn kiên quyết muốn xem. Cô muốn tự nhìn xem người bên trong có thật sự là người đã cùng mình chung sống hơn 10 năm hay không. Huệ đi vào trong, chỉ vài giây sau tiếng gào thét thảm thiết của cô đã truyền đến. Lý đi vào trong liền thấy cô nằm nghiêng trên đất, tay bấu chặt lồng ngực, khóc đến nghẹt thở, cuối cùng là ngất đi. Chỗ lòng nằm vẫn còn nước bùn rơi tong tỏng xuống sàn, quần áo rách tươm vì những cú va chạm. Và khi anh cố sức thoát khỏi sự chèn ép của chiếc xe, cơ thể bị ngâm trong nước với nhiều vết thương của anh sớm đã bốc ra cái mùi thối rữa vô cùng buồn nôn. Cả người anh trương phành như là quả bóng sắp nổ, da trắng bệch và bong chóc như đã làm mồi cho một đàn cá con vậy. Phần da tay lộ ra bên ngoài đã bị lột sạch, chân dù có mang giày nhưng cũng không khá khẩm gì. Lúc được đội cứu hộ đem lên bờ, phần da thịt còn long, phần lớn đã bị chóc ra. May mắn chính là nước trong hồ rất lạnh, nếu không đợi đến lúc đó chắc cũng chẳng còn gì để vớt. Lý không thể để Huệ một mình ở bệnh viện được nên đành phải ở lại. Tối đó Lý nằm ở ghế trên hành lang, vô tình nhìn thấy hồn ma của Long. Nhưng anh hôm nay xuất hiện vô cùng nhạt nhòa, cứ như sắp tan biến và hư không vậy. Lý đi tới gần, nhỏ giọng nói. Tôi sẽ giúp chị Huệ lo tang sự cho anh. Anh yên tâm đi. Như này thì anh có thể trở về chưa? Không được, tôi không thể đi được. Tôi không nhìn thấy đường về nhà của mình. Đám hồn ma kia muốn tôi phải ở đó. Chúng bắt tôi phải trở thành hồn ma vất vưởng như bọn chúng. Long chỉ là một người mới chết không lâu, anh không thể chống lại cái đám hồn ma đã có hơn mấy chục hoặc mấy trăm năm tuổi được. Mỗi lần anh muốn về nhà đều bị chúng kéo chân lại không cho đi. tôi sẽ đưa anh về nhà. Hãy cố gắng đợi tôi thêm một chút nữa, Lý chắc nịch nói. Đồng cảm kích tột cùng, dù anh không còn nước mắt để khóc nữa, dù bề ngoài của anh có kinh tởm bao nhiêu, thì Lý vẫn không sợ hãi và đồng ý giúp anh. Không cách nào thể hiện đủ sự biết ơn của mình, Long quỳ sụp xuống lạy Lý trước khi biến mất. Mặc dù bị đám hồn ma đó giữ chân, Long vẫn tìm được cơ hội đi theo cậu để nhờ giúp đỡ. Điều đó cho thấy đám hồn ma kia cũng không mạnh mẽ lắm. Nghĩ như vậy cậu cũng yên tâm hơn rất nhiều. Vì tình trạng thi thể như thế, hỏa thiêu là lựa chọn tốt nhất. Chiều muộn ngày hôm sau, Lý và Huệ mới trở về nhà. Mọi thủ tục đã được hoàn thành. Trong tay cô cầm theo một hũ cho cốt, ánh mắt thất thần, bước chân nặng nề trở về căn nhà của hai vợ chồng. Hũ cho cốt được đặt trên bàn, Huệ mặt mày tái nhợt ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào nó. Cô vẫn chưa tin rằng người đàn ông mình yêu thương đã vĩnh viễn rời đi. Bàn tay bất giác đặt lên bụng khẽ vuốt ve, khóe mắt bắt đầu nóng lên lần nữa. Tôi ở nhà chờ đợi, trách móc anh ấy, nghĩ anh ấy ngoại tình phản bội. Nhưng không ngờ anh ấy lại cô độc nằm dưới mặt hồ lạnh lẽo kia. Huệ nói, chị hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng mà bớt đau lòng nhé. Chuyện cũng đã rồi, chị phải sống tốt để còn nuôi dưỡng dòng máu cuối cùng của anh ấy nữa phải không? Lúc em nói nhặt được túi vải trên đường, chị thậm chí đã nghĩ có phải anh ấy đã quăng nó đi hay không. Không ngờ rằng chuyện lớn như vậy xảy ra, hai bên dòng họ nhanh chóng nhận được tin tức mà đến chật kín cả nhà Huệ. Lý là người ngoài, cậu cũng không tiện ở lại nên nói thêm vài câu với Huệ rồi rời đi. Cả đêm phải nằm trên mấy chiếc ghế cứng như đá khiến cả người Lý đều trở nên ê ẩm. Vừa trở về phòng là cậu đã leo thẳng lên giường đánh một giấc. Lúc Lý tỉnh dậy thì trời bên ngoài cũng đã tối. Cậu vậy mà lại ngủ mê man từ sáng đến tối muộn. Cậu ngồi trên giường trong vài giây còn giật mình vì tưởng bản thân đã trễ giờ lên lớp. Kiệt cầm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện có đến mấy cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ cậu và Kiệt. Kiệt nhanh chóng gọi lại cho mẹ thì bị bà mắng một trận. Bà đã gọi cậu mấy cuộc nhưng không được. Nếu cậu còn không gọi lại mẹ cậu, chắc chắn sẽ bắt xe chạy lên đây ngay lập tức. Sau khi bà nghe được những lời thầy Sáu nói, hầu như trong mỗi cuộc điện thoại bà đều nhắc về chuyện này. Chắc con nằm mơ bà cũng không ngờ. Điều bà lo lắng thì đã xảy ra, nhưng con trai bà lại vô cùng bình tĩnh để đối mặt. Trấn an mẹ xong, Kiệt đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Lúc trở ra, trên tay cậu vẫn còn cầm chiếc khăn lau đầu. Xoa xoa mái tóc đang nhỏ nước của mình, cậu đi tới chiếc bàn gỗ nhỏ, từ trong hộc tủ lấy ra chiếc hộp mang về từ nhà thầy cố mở ra. Bên trong hộp là một cái chuông đồng lớn khoảng 3 ngón tay, cùng một nắm nhang chừng chục cây. Nhưng cây nhang này đều là do thầy cố tự làm. Ngoài nguyên liệu là các loại thảo mộc cần thiết, thầy còn trộn thêm một ít chu sa vào trong. Chuông đồng thầy cố đưa được gọi là chuông dẫn hồn. Theo những gì ông nói thì một người khi chết một cách đột ngột trong lòng sẽ sinh ra sự uất hận. Nếu không được dẫn dắt sẽ mãi mãi bị giam lỏng tại nơi bản thân đã chết. Long thì ở trường hợp ngoại lệ. Anh rất muốn về nhà nhưng lại bị đám quỷ hồn ác ôn giữ chân. Hiện tại cần có người mở đường dẫn lối thì anh mới hoàn toàn thoát khỏi cái đám người đó được. Cậu đến dùng chuông dắt hồn đưa Long đi, nhất định sẽ chọc giận đám ma quỷ kia. Bột chu sa có tác dụng trấn trạch, trừ tà, át phần sóng âm tăng mạnh khí dương. Thầy cố bảo cậu trong lúc dẫn hồn phải đốt nhang chu sa lên. Mỗi lần đốt một cây, luân phiên đến khi nhà của hồn ma dẫn dắt thì thôi. Có như vậy, đám quỷ hồn kia mới không thể bám theo, cậu cũng sẽ không bị chúng quấy phá sau này. Dù vậy, thầy cố vẫn cảnh báo trước, trở thành một người dẫn dắt chính là để cho hồn ma kia mượn tạm phần lưng mà tựa vào. Tiếp xúc gần với âm khí như vậy, sức khỏe nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Lý đã đưa ra quyết định của mình, dù có bao nhiêu khó khăn, cậu nhất định phải thực hiện được lời hứa của mình. Đặc biệt là khi cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Huệ, khi vừa ôm cho cốt của chồng và ôm bụng của mình. Hơn 9 giờ tối, Lý mang theo chuông đồng ra khỏi khu trọ. Cậu chạy xe đến chỗ giao điểm. Không biết có phải đã cảm nhận được điều gì đó hay không. Khi Lý vừa bước xuống khỏi xe, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua đế giày truyền thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu của cậu. Bất giác rùng mình vài cái, bàn tay đưa vào túi lấy ra một cái bật lửa. Một nén nhang được Lý đốt lên và cắm ở đầu xe. Lý đi tới nơi Long gặp nạn, hít một hơi sâu, khẽ rung lên ba hồi chuông rồi nói: "Anh Long, em đến đưa anh về nhà đây." Lời Lý vừa nói xong, từ bên dưới mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện một đám tóc đen. Lúc xác Long được vớt lên, Lý cũng đã có mặt ở đó, nhưng cậu không được nhìn kỹ vì những người cứu hộ đã che chắn phần lớn. Nhưng giờ, cái nhìn của Lý lại cực kỳ rõ ràng, đến cả con mắt như sắp rơi ra bên ngoài của Long cũng được cậu nhìn rõ. Có lẽ Long nên cảm thấy may mắn khi ở hồ này không có cá. Nếu không trong vòng một tuần, sợ là đến cả xương cũng khó tìm thấy. Những vết thương trong lúc rơi xuống vì ngâm trong nước mà bị nhiễm trùng cực kỳ nặng, phần thịt vụn vãi, tái nhợt cũng lộ ra bên ngoài. Long cứng nhắc điều khiển cái cổ như đá của mình, cúi đầu cảm tạ Lý. Trong tầm mắt của Lý, Long chậm chậm biến mất. Ngay khoảnh khắc đó, phần cổ cậu lập tức cảm thấy cực kỳ nặng nề. Lý cố gắng bỏ qua cảm giác lành lạnh và nặng nề kia mà đi đến xe. Chiếc chuông nhỏ được cậu đeo vào cổ tay, theo từng cái đánh tay của cậu, nó lại reo lên một tiếng. "Để hắn ở lại đây." Lý vừa quay đầu liền nghe có tiếng nói phía sau. Cậu quay ngoắt đầu lại, từ dưới hồ những bóng trắng mờ ảo lên đến hàng chục từ dưới hồ bò lên. Bọn chúng xếp thành hàng và có ý định ngăn cản không cho Lý mang hồn của Long rời đi. "Đúng là đám ma quỷ khốn nạn mà." Lý nhỏ giọng mắng một tiếng rồi nhanh chóng leo lên xe. Mùi nhang chu sa khiến đám ma quỷ kia không dám đến gần. Chúng bám theo xe nhưng không thể tiếp cận được. Dù vậy đám dai dẳng đó luôn tìm cách kéo cậu lại. Mỗi khi nhang sắp tàn, chiếc xe bị giật mạnh đến mức cậu không thể điều khiển được. Đoạn đường gian nan đến mức tưởng chừng không thể vượt qua được. Trái tim Lý đập thình thịch khi cậu đốt đến nén nhang cuối cùng. Rất may chính là đám ma quỷ kia không thể rời quá xa nơi giao điểm đó. Và mùi của chu sa đã khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng đau đớn nên không thể bám theo được. Dưới ánh mắt sợ hãi cùng giận dữ của chúng, Lý cuối cùng cũng có thể đưa được Long về nhà. Nhìn Long biến mất sau cánh cửa khiến Lý cảm thấy những việc bản thân đang trải qua cứ như một giấc mơ vậy. Huệ đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Cô chống tay ngồi dậy đi ra mở cửa. Long cầm trên tay hai túi đồ lớn đi vào, miệng còn không quên cào nhau: "Nhà hết cái gì thì mua cái đó liền đi chứ. Đợi không còn gì mới đi mua thì xách cho gãy tay à." Long đem túi đồ vào bếp, tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí, lại đặt thêm vài cái túi đồ ăn khác, lại nói: "Hôm nay em đã mệt rồi nên không cần nấu ăn nữa đâu. Anh có mua bún bò ở quán gì chín nè, hầm nóng lại rồi ăn thôi." Huệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt cô vẫn chưa kịp khô, nỗi đau trong tim vẫn chưa kịp lành. Đảo mắt nhìn quanh trong nhà, chẳng có ai ngoài cô và Long cả. Trước đó vì chuyện của anh mà dòng họ hai bên đều đã đến đây. Nhưng giờ chẳng có một ai, trong nhà cũng không có ảnh thờ hay hũ cho cốt nào. Huệ chậm rãi đi đến chạm vào cánh tay của Long. Sự ấm nóng chuyển đến đầu ngón tay, khóe mắt lại bắt đọng nước, nhưng cô nhanh tay gạt đi trước khi nó chảy xuống. Trái tim cô cuối cùng đã có thể đập lại bình thường. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. "Để em làm cho, anh mới đi làm về mà, ra ngoài kia ngồi đợi đi." Sau khi có em bé, khẩu vị của Huệ đã thay đổi rất nhiều. Cô không thể ăn những thứ có mùi vị quá nồng hay quá đậm, thậm chí còn cực kỳ kén ăn. Bún bò là món cô cực kỳ yêu thích, dù vậy cũng không thể ăn nó để thay cơm được. Đồ ăn vừa mua về nên vẫn còn nóng, Huệ chỉ cần hâm lại phần nước là có thể ăn được rồi. Huệ đã ngủ một giấc dài nhưng cô cứ nghĩ bản thân đã trải qua những chuyện kinh khủng mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, Huệ bỏ thêm gia vị vào, không nhịn được húp một miếng súp nóng hổi. Thật sự là ngon quá đi, sau này đứa nhỏ chắc sẽ không có khẩu vị giống em đâu phải không? Phải giống chứ, đứa nhỏ mà là con gái thì chắc chắn sẽ rất giống em. Xinh đẹp, tốt bụng, chịu thương chịu khó. Long mỉm cười nói, giống như anh đã thực sự nhìn thấy đứa nhỏ của hai người rồi vậy. Huệ híp mắt nhìn anh, trầm giọng nói. Có phải anh có chuyện giấu em không? Tại sao tự nhiên miệng lại ngọt như mật ong như vậy chứ? Căn nhà này đã xuống cấp, xung quanh bình thường cũng không có nhiều người nên sẽ rất nguy hiểm nếu em té ngã hoặc gặp vấn đề gì đó. Em nên về quê mẹ một thời gian, đợi đứa nhỏ sinh ra cứng cáp rồi thì có thể gửi cho bà chăm sóc giùm. Đến lúc đó em hãy ra ngoài đi làm. Mẹ anh sức khỏe đã yếu, trong nhà lại có thằng út cần chăm sóc nên sẽ không tiện nếu đưa đứa nhỏ tới đó. Anh đang nói gì vậy? Huệ buông đũa trừng mắt nhìn anh. Anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con em, để dành tiền để xây nhà mới và mua xe cho em đi. Nhưng anh không làm được. Sau này nếu con hỏi, em cứ việc nói xấu anh, không cần nói dối rằng anh là một người cha tốt đâu. Huệ tức giận đập bàn gắt lên. Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì hả? Anh thật sự không muốn em nhìn thấy bộ dạng này của anh chút nào. Long nhỏ giọng nói. Long vừa dứt lời, đèn trong nhà chớp tắt vài cái rồi tắt ngúm đi. Nhờ ánh đèn trước cổng chiếu vào, Huệ cuối cùng đã nhìn thấy được bộ dạng hiện tại của anh. Trên người anh bốc ra một mùi tử thi hôi thối, da bắt đầu nhạt dần. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng giống người sống chỗ nào cả. Huệ nước mắt lại rơi như mưa, nhìn anh nức nở nói. Anh thật sự đã chết rồi sao? Anh sẽ không ở bên cạnh mẹ con em được nữa sao? Đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có cha, em làm sao vừa là cha vừa là mẹ được? Khi là vợ anh, em đã là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Khi trở thành một người mẹ, em sẽ càng mạnh mẽ hơn. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em và con, dù em không nhìn thấy anh. Long quay đầu nhìn về phía bức tường đối diện với bàn gỗ, ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Khi đứa nhỏ ra đời, em hãy giúp anh nói với nó rằng cha đã rất mong chờ sự chào đời của nó, nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Huệ nhìn theo hướng ánh mắt của Long, nơi bức tường vài phút trước vẫn còn trống rỗng, giờ lại chễm chệ di ảnh của Long. Cô quay đầu nhìn người trước mặt, tay đưa lên bịt chặt miệng, ngăn tiếng khóc thét trong cổ họng. Long từ từ tan biến trong không khí. Trước khi rời đi, anh vẫn không quên thể hiện tình cảm to lớn của mình dành cho Huệ. Một đời này của anh, chuyện thành công nhất anh từng làm chính là cưới được em làm vợ. Huệ giật mình mở mắt, mẹ cô ở bên cạnh vỗ vỗ lấy tay cô. Đây là hành động lúc nhỏ bà vẫn hay làm để ru cô ngủ. Mẹ ơi, Huệ nhỏ giọng kêu một tiếng. Mẹ Huệ nghe thấy tiếng cô gọi, liền bật dậy chồm người lên, tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, thấy không còn nóng như lúc đầu thì mới yên tâm. Con muốn ăn gì không? Mẹ biết con không muốn ăn, nhưng phải ăn vì đứa nhỏ trong bụng nữa. Mẹ ơi, anh Long đi thật rồi. Huệ tự nhiên nói vậy khiến bà không biết phải trả lời như nào. Thần người đứng nguyên tại chỗ, vài giây sau mới đáp lại. Ờ, nó đi rồi con. Lời thầy cố nói quả thật không sai. Sau khi về nhà, Lý bắt đầu cảm thấy lạnh, cảm giác như bản thân chỉ mặc một chiếc áo cộc tay và ngâm cả người trong nước đá vậy. Bên ngoài lạnh đến tê cóng, nhưng bên trong Lý thì lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu cháy. Dù là đắp mền hay là tấm nước lạnh, đều không thể thỏa mãn được. Lý cứ như chết đi sống lại trong những ngày đó. Mẹ Lý sau khi biết chuyện đã bắt xe lên ngay với cậu, đi theo còn có cả thầy Sáu. Ông giúp cậu làm phép để chữa âm khí trong người. Dù vậy, Lý vẫn không thể rời khỏi giường trong vài ngày vì kiệt sức. Ngày thứ tư sau khi Lý đưa hồn ma của Long về nhà, cậu nhận được cuộc điện thoại của Huệ. Trong điện thoại cô nói rằng bản thân sẽ cùng về quê dưới mẹ. Cô gọi điện là để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu trong thời gian qua. đặc biệt có nhắc đến việc cậu đã nhặt được nhẫn cưới của cô và Long. Lý lúc nghe vậy đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nói: "Chắc anh Long muốn em nhặt nó đem về cho chị đấy. Vì anh ấy biết nó, nếu nó rơi xuống hồ thì chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được. Cho nên dù bản thân đang gặp nguy hiểm thì vẫn ưu tiên cứu nó trước." Vậy nghe vậy liền vui vẻ nói: "Đúng vậy, anh ấy nói việc thành công nhất đời ảnh là cưới chị mà. Nếu ảnh làm mất nhẫn cưới thì có phải đào ba tấc đất chị cũng phải lôi ảnh lên để hỏi tội." Trong giọng nói của Huệ chứa đựng sự bình tĩnh và điềm đạm mà cậu chưa từng thấy. Cậu vẫn mong cô đã thật sự nghĩ thông mọi chuyện. Giải quyết xong chuyện của Long, Lý trở về cuộc sống bình thường của mình. Mục tiêu ngày kiếm 1 triệu được cậu lấy làm kim chỉ nam trong một tháng này. 9 giờ tối, Lý đã ngồi ở quán cà phê hơn một tiếng vẫn không có khách. Cậu đang nghĩ xem bản thân có nên trở về và đánh một giấc hay không thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Vừa nhấc máy lên, giọng một cô gái lập tức vang lên. Cô ta chẳng nói chẳng rằng báo cho cậu cái địa chỉ xong thì bảo: "Đến đưa tôi về nhà." Lý nghĩ đây chắc là một hồn ma đang không biết đường về nhà, liền đi theo địa chỉ tới đó để xem thử tình hình. Lý còn nghĩ nếu cứ theo cái đà này không chừng hết tháng cậu lại có nghề khác là người dẫn hồn cũng nên. Vừa ra khỏi quán cà phê, cậu nhận được một tin nhắn khó hiểu của Thái. "Bạn bè là hoạn nạn phải có nhau phải không? Lần này trông cậy vào ông đấy." Lý không có thời gian để hiểu xem ý của Thái là gì. Cậu cất điện thoại và nhanh chóng chạy xe đến địa điểm mà cô gái đã nói trước đó. Lúc chạy gần đến nơi, Lý ngạc nhiên khi đó là một con đường vắng khác. Có điều đây là một con đường nằm trong khu công nghiệp. Buổi tối sẽ không có người đi lại, nhưng hai bên vỉa hè thì có đèn đường chiếu sáng. Địa chỉ cô gái đưa hóa ra lại là một công ty nằm trong khu công nghiệp. Lý chạy đến gần cổng thì thấy một bóng người siêu vẹo cúi đầu đứng bên cạnh cột đèn đường. Trên người cô gái mặc một chiếc váy trắng, giày và bắp chân dính đầy bùn đất. Đầu cúi xuống khiến mái tóc rũ rượi phủ xuống che mất khuôn mặt của cô. Lý đậu xe lại, do dự đi từng bước đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cô là người gọi điện nói muốn về nhà phải không?" Cô gái vẫn không ngẩng đầu, gật gật đáp: "Về nhà, tôi muốn về nhà. Chẳng ai muốn đưa tôi về nhà cả. Tại sao lại không ai đưa tôi về nhà chứ?" Lý nuốt nước miếng, gật đầu tỏ ra là mình đã hiểu mọi chuyện. Đột nhiên nhớ ra bản thân không đem theo chuông dẫn hồn, liền lên tiếng dặn cô gái: "Cô ở đây đợi tôi một chút, tôi phải về nhà lấy chuông dẫn hồn thì mới đưa cô về nhà được." Chân mày cô gái nhíu lại, cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Cô ngẩng đầu vuốt tóc ra phía sau, trừng mắt nhìn cậu nói: "Dẫn hồn cái gì? Cậu đang xem tôi là vong hồn bất vượng à?" Thấy ánh mắt mở to của Lý, cô lớn tiếng hét vào mặt cậu: "Tôi là người nhá, còn chưa có chết đâu." Lý đưa tay che miệng, biết bản thân vừa phạm phải một sai lầm vô cùng tai hại. Cậu cười cười, chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, tôi cứ tưởng... Vậy giờ đưa cô về nhà được không?" Phải đến lúc cô gái ngồi lên yên sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy mới khiến cậu tin rằng đây thực sự là người sống. Tự cười bản thân vì những suy nghĩ vừa nãy, mùi rượu xộc thẳng vào mũi giúp cậu giải thích cho tư thế siêu vẹo cục cật của cô gái khi nãy. Cũng may là cô gái này vẫn còn nhớ nhà mình ở đâu, nếu không hai người chắc phải chạy xe khắp thành phố đến khi cô tỉnh rượu mất. Lý, một người chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với phái nữ, bị cô gái lần đầu gặp mặt vòng tay ôm chặt, cảm giác có chút mới lạ. Gió mạnh khiến cô gái tỉnh táo một chút, nhận ra bản thân đang được đưa về nhà, liền nói: "Ai cũng từ chối tôi, chỉ có cậu là đồng ý thôi. Cảm ơn cậu rất nhiều." Lý đoán có lẽ là vì cô say rượu, đám người kia sợ rắc rối nên mới từ chối không chở cô. "Không có gì đâu, nhiệm vụ thôi." "Sau này cậu sẽ vẫn chở tôi phải không?" cô gái đột nhiên hỏi. Lý nghe vậy liền đáp: Đương nhiên, chỉ cần cô gọi thì tôi sẽ lập tức tới ngay. Cảm ơn rất nhiều. Cô gái nói xong liền cục gật nửa tỉnh nửa mê trên lưng Lý. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Giống như vừa tỉnh dậy thì liền giật mình nhận ra mùa xuân đã đến vậy. Ngẫm nghĩ trong đầu, Lý lẩm bẩm: tưởng mình chỉ có duyên với người âm chứ. Sáng hôm sau lúc tụ tập với đám bạn, Lý mới hiểu được ý nghĩa tin nhắn kia của Thái. Hóa ra cậu ta cũng là một trong những tài xế đã nhận cuốc xe của cô gái. Nhưng sau khi đến thấy cô đứng còn không vững, liền cho cô số điện thoại của cậu. Bữa sáng hôm đó được Thái thanh toán xem như chuộc lỗi. Nhưng khi cậu ta chuẩn bị rời đi lại nghe Lý nói: tôi đã tìm được một mùa xuân nhỏ nhờ vào họa mà cậu đã gieo. Cảm ơn nhiều nhé bạn Hiền. Nhìn theo bóng lưng Lý rời đi, Thái đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu. Cậu ta bỗng dưng cảm thấy những người bạn của mình dường như đều có những bí mật không thể nói rõ ràng được. Điện thoại đúng lúc báo tin, Thái bấm nhận rồi nhanh chóng leo lên xe. Theo dòng xe tấp nập, chiếc xe hiệu Airplay màu đen được Thái thừa hưởng từ anh trai Bon Bon chạy trên đường. Đối với cậu ta thì kiếm tiền vẫn là việc làm tốt nhất, chuyện còn lại thì cứ để tương lai tính tiếp vậy. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện về anh chàng làm nghề xe ôm cũng rất là hấp dẫn của tác giả Huỳnh Thiên Hương, phải không ạ? Cảm ơn Huỳnh Thiên Hương rất nhiều đã luôn luôn tâm huyết và tạo ra những bộ truyện hay gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để thông qua giọng đọc của Duy Thuận có thể truyền tải cảm xúc cho tất cả quý vị khán giả. Và cũng luôn trân trọng tình cảm của tất cả quý vị đã luôn dành cho Duy Thuận cũng như kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rất nhiều. Hy vọng rằng quý vị Thuận cũng đã không làm quý vị phải phật lòng hay khó chịu, mà đã có những sản phẩm làm hài lòng quý vị. Bởi vì qua những lời nhận xét, những câu tán dương rồi những câu bình luận của tất cả quý vị thì Thuận cũng hiểu rằng là quý vị cũng đã dành tình cảm cho giọng đọc của Duy Thuận cũng như kênh rất là nhiều. Trân trọng điều đó rất là nhiều quý vị ạ. Bởi sự thành công của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì không thể nào thiếu được quý vị. Không có quý vị thì sẽ không có sự thành công của kênh, không thể tồn tại lâu dài và phát triển được. Nên Thuận và ekip của mình cũng luôn luôn ý thức được điều đó, phải luôn luôn đặt một cái kim chỉ nam hàng đầu cho kênh, đó là đặt sự hài lòng của quý thính giả lên trên hàng đầu. Nên là hy vọng rằng có điều gì mà quý vị chưa thực sự hài lòng, quý vị cứ bình luận để Thuận và ekip của mình sẽ luôn luôn tiếp thu những ý kiến của quý vị để lắng nghe, sửa đổi làm sao mà tạo ra những sản phẩm chất lượng và hay nhất gửi tới cho tất cả quý vị nhé. Tiện đọc được cái câu chuyện về anh chàng xe ôm này thì bỗng dưng Thuận nhớ lại một cái câu chuyện về người chú của mình. Chú Thuận cũng làm nghề xe ôm, và câu chuyện này Thuận được nghe chính bản thân chú ấy kể lại khi mà Thuận học lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Thuận cũng không nhớ chính xác cái thời điểm, nhưng mà cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà bởi vì là ngày xưa thì mọi người cũng, nếu như mọi người đã từng nghe một cái câu chuyện nào đó ở cái độ tuổi lớp 3, lớp 4, tức là tuổi còn khá là nhỏ, lúc đấy thì mình không thể ý kiến hay là mình nói chuyện được, mà mình chỉ kiểu như hóng hớt để nghe thôi. Thế nhưng những cái câu chuyện ở cái thời điểm, ở cái độ tuổi đó, khi mà mình lớn lên có khi bất chợt mình lại nhớ lại nó. Mình cứ tưởng là mình đã quên đi rồi, nhưng vô tình khi mình đọc được một cái điều gì đấy mà nó liên quan thì có khi mình lại chợt nhớ về nó. Cũng giống như câu chuyện này, nhà Thuận đọc về anh chàng xe ôm thì tự dưng Thuận lại nhớ ra cái câu chuyện của người chú mình. Chú cũng làm nghề xe ôm, và có một chú khác thì lại làm kiểu như công an viên ở xã đó. Đó, và trong cái bữa ăn ngày hôm đó có Thuận, ba Thuận, hai chú đó và một vài người khác thì Thuận cũng không nhớ là ai. Thế nhưng mà cái câu chuyện của chú ấy kể nè, chú ấy đi chạy xe ôm buổi sáng thì ở cái quê Thuận có một cái đoạn đường ấy, cái khu đấy nó rất là vắng, nó chỉ xung quanh là nó chỉ có cánh đồng đấy, hai bên là cánh đồng này với cả một cái con kênh, rồi cánh đồng lúa, và toàn đoạn đường nó vắng và nó tối lắm. Thì cách đây nhiều năm về trước rồi thì đoạn đường nó hoàn toàn không có đèn đường gì cả, và chú ấy có đi chạy xe mà ngày đấy nè chạy xe ôm bằng cái con xe đểu, con xe quay hay là quay alpha đểu ngày xưa ấy, hay là cái con xe rim cũ đó. Bây giờ mấy cái dòng xe đấy mà bán thì có khi được giá lắm, thế nhưng cái thời đấy thì chạy cái xe đấy nó kêu ầm ầm tọt tọt tạch như là cái máy cày á. Thế là sáng hôm đấy 5 giờ thì chú mới có đi chạy xe, bởi vì là ở cái đoạn đường ấy, đi hết cái đoạn đường vắng đó là đi ra cái đường quốc lộ rất là lớn. Là cái đường quốc lộ đấy là xe Bắc Nam nó chạy rất là nhiều. Và chú ấy luôn luôn đứng ở cái chỗ điểm đón, cái điểm đấy là cái điểm người ta trả khách, và để chú ấy đón người ở đó. Thế là sáng nào cũng tầm khoảng 4-5 giờ là chú đã đến đấy, chú đứng, chú trực ở đấy, rồi có khách là chú ấy bắt thôi. Thì sáng hôm đấy cũng như thường ngày, chú ấy dậy ăn uống tắm rửa xong thì chú ấy cũng bắt đầu đi. Thì trên cái đoạn đường đó thì chú ấy lại thấy có một, từ xa nhá, đã thấy một cái bóng người con gái đứng ở giữa cái đoạn đường ấy, đưa tay ra vẫy vẫy. Thì lúc đó chú ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là có cái người con gái nào đó chắc là xuống xe ô tô rồi mà chưa có bắt được xe ôm nên đi bộ tới đấy, thì bây giờ nhìn thấy chú ấy đi có đèn xe mà thì vẫy vẫy tay thôi. Thì chú cứ nghĩ là sáng là đã may mắn gặp khách rồi. Thì chú ấy vội vàng chú chạy lên đến cái chỗ đó. Thì bắt đầu là cũng có người con gái đó mặc nguyên một bộ đồ trắng nha, mà chú ấy kể là dáng người khá là cao, xinh. Thế là chú ấy hỏi là về đâu, thì là lại bảo là về xã Hưng Nhân. Thì ở quê Thuận là có xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo. Ai ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng là có thể xác nhận điều đấy nha. Là thế là chú cũng ok thôi. Chú bảo ok vậy lên xe chú ấy trở về. Thì nói ca tá cả xong là chú trở về. Thì khi chú ấy chở người con gái này về, dọc đường đi không thấy người con gái này nói bất cứ cái gì. Chú ấy hỏi cái gì cũng im không có trả lời, mà cứ ngồi kiểu nấc lên giống như kiểu khóc á. Thế chú cũng thấy hơi lạ, nhưng chú nghĩ chắc là thôi, cô này đang có vấn đề, gặp chuyện gì rồi mà tại sao lại buồn như thế. Chắc là có vấn đề cá nhân mà hỏi không trả lời thì chắc là người ta không muốn nói. Thế chú cũng thôi không nói nữa, im lặng về. Thì khi mà về đến gần ngõ nhà cô ấy thì tự dưng chú ấy cảm thấy rất là lạnh trong người. Bắt đầu chú mới dừng xe lại, để chú mới quay lại chú hỏi là bây giờ đến xã Hưng Nhân rồi thì nhà cô ở cụ thể chỗ nào, chỉ cho tôi. Thì cô không nói gì cả, cô chỉ thẳng. Thế là chú ấy chạy theo cái hướng cô chỉ. Thì đến một đoạn là cô vỗ vai, là chú ấy chỉ nói đúng một câu rằng là dừng lại. Thì là dừng trước cái cổng của một cái nhà đó. Cô xuống, bắt đầu cô cũng rút tiền đó, cô đưa cho chú ấy đúng như là thỏa thuận. Rồi sau đó là chú ấy vòng xe chú đi luôn. Chú vòng xe chú đi luôn, chú cũng không có ngoái lại chú ấy nhìn nữa. Đó. Và chuyện thì tưởng chừng như không có gì xảy ra, nhưng mà thực ra thì lại là một cái câu chuyện tiếp theo. Là trong cái bữa nhậu ngày hôm đó thì chú ấy kể ra cái câu chuyện đấy, và chú bảo rằng là từ cái hôm ấy về chú cứ thường xuyên là nằm mơ thấy cái cô gái đó. Nằm mơ đêm nào cũng nằm mơ thấy cái cô gái đó. Và chú ấy cứ có cảm giác như là kiểu như cái linh cảm rằng là cô gái này có cái vấn đề gì đó, là giống như ma quỷ. Bởi vì bản thân chú này chú cũng khá là tin là có ma quỷ. Thì chú cũng có linh cảm là khả năng là cái cô gái này, bởi vì thấy cái biểu hiện của cô hôm ấy rất là lạ. Thì đúng cái bữa ăn đấy, chú ngồi chú ấy kể lại, thì ông chú mà làm công an viên ở xã đó, thì ông quay sang ông bảo là anh gặp cái cô gái này ở đâu. Thì chú bảo là ở cái đoạn đường đấy, chú kể tả như thế. Thì chú này, chú công an này, chú mới nói là ủa, thế thì khả năng là anh gặp ma thật. Bởi vì ở cái chỗ đó nhá, là mới cách đấy khoảng một tuần là có cái vụ tai nạn giao thông, và người con gái là bị tông xe và chết ở chỗ đó. Thì chú mới ngớ người đó, chú bảo thế tại sao tai nạn mà tao không biết, không nghe nói. Thì chú công an mới bảo rằng là thì do là cái vụ tai nạn đấy nó xảy ra vào ban đêm. Tối hôm đấy là chú ấy đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của người dân báo, và chú ấy chạy lên. Thì cái người con gái này, chú thấy là cái vụ tai nạn xảy ra thì theo nghiệp vụ công an các thứ bắt đầu người ta giải quyết xong xuôi. Bắt đầu người ta mới đưa xác về nhà. Tức là giải quyết mọi chuyện rất là nhanh, và ngày hôm sau thì cái tin đồn là có người con gái bị tai nạn chết ở đoạn đường đấy. Thì có thể là cái chú làm xe ôm thì chú không nghe được cái tin tức đấy thôi. Đó. Thế bắt đầu chú mới giật mình, chú bảo ôi vậy là khả năng là có khi là gặp ma thật. Hay là chú công an này với cả cái chú đấy bảo vậy thì ngày mai em sẽ đưa anh đến nhà của cái bà đó xác nhận. Nhà của cái cô gái này xác nhận, bởi vì chú công an vẫn còn nhớ nhà của cô mà. Vì hôm ấy chú là người trực tiếp đưa xác về, về tận nhà. Đó, và ngày hôm sau hai chú rủ nhau đi tới cái nhà của người cô gái này. Và khi đến cổng thì chú, thì bắt đầu là chú làm xe ôm ấy, bắt đầu rất run rồi. Vì nhận ra đúng là cái đoạn đường mà hôm trước chú ấy đã chở cô gái này về và dừng ngay ở cái chỗ cổng đó. Bắt đầu hai người đi vào. Vào thì bắt đầu là ba mẹ của cô chú này thấy chú công an này tới thì cũng nhận ra ngay và giật mình, hỏi là tại sao lại hôm nay lại tới đây, có việc gì rồi này kia các thứ. Thì nói chuyện một lúc ra thì bắt đầu là bố mẹ của cô ấy mới bảo rằng vậy thì đúng rồi, vậy chắc là chú ấy đã chở hồn ma của con gái họ. Hay nào chỉ lên bàn thờ là cái di ảnh của cô gái ở trên bàn thờ. Và lúc này thì cái chú làm xe ôm ấy, chú rất là sợ hãi, chú rất là kiểu rất là sợ, chú run rẩy lắm, người kiểu run giật bắn mình, bởi vì cả đời chưa bao giờ gặp cái chuyện như thế, không ngờ là mình đã chở ma về về nhà như thế. Thế rồi hai người sau một hồi trấn an chú này bình tĩnh lại thì bắt đầu hai chú vào cũng có thắp hương cho cô gái. Và từ hôm đó trở đi thì chú này không có nằm mơ tới cô gái đấy nữa. Thì đi xem thầy, bởi vợ của cái chú xe ôm này có tin vào tâm linh, rồi bắt đầu đi xem thầy. Thì thầy nói rằng là cô gái đó chỉ hiện về trong giấc mơ để cảm ơn chú này thôi, chứ không có ý gì hại cả, bởi vì là đã giúp đưa linh hồn của cô ấy về nhà. Vì là cái ngày mà cô bị tai nạn ấy, gia đình nhà cô cũng có cúng kiến các thứ, nhưng không hiểu tại sao lại không đưa rước hồn được cô về nhà. Thì cô ở đấy thì may mắn là gặp được cái chú xe ôm này là hợp vía, nên là cô đã xin và chở cô về nhà. Đó, và đấy là một câu chuyện mà bản thân Thuận cũng không biết chắc chắn là nó có thật 100% hay không. Thế nhưng mà đấy là qua lời kể của hai người chú đó, và Thuận vô tình hóng hớt và nghe được, và đến tận bây giờ Thuận vẫn còn nhớ cái câu chuyện đó. Tiện thể ngày hôm nay liên quan tới câu chuyện về người xe ôm thì Thuận kể lại cho quý vị như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.